Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 321, 4 sao mới bước lên, mấy ngày thổ nạp điều tức, cũng khôi phục lại thời điểm toàn thịnh, liền ngay cả trong cơ thể muốn lại đột phá tiếp khí tức, đều bị Đỗ Thiếu Phủ cố nén đột phá mê hoặc, lần thứ hai áp súc vững chắc căn cơ, mỗi một lần áp súc vững chắc sau khi, Đỗ Thiếu Phủ đều có thể cảm giác được, khắp toàn thân có một loại ngưng tụ cảm giác, loại cảm giác đó, khá giống là luyện mãi thành thép, đột nhiên, toàn bộ sơn động vì đó rung lên, như là địa chấn. Xảy ra chuyện gì? Đỗ Thiếu Phủ nhất thời đứng dậy nhảy ra sơn động, bên người Đỗ Tiểu Yêu hóa thành một đạo hào quang màu vàng kim nhạt, tốc độ so với Đỗ Thiếu Phủ còn nhanh hơn mấy phần. Ầm ầm ầm, trên ngọn núi, chu vi quần phong trùng điệp, sơn mạch nơi sâu xa, mơ hồ đất trung núi chuyển, có cự thạch từ ngọn núi lăn xuống, ép chiết rất nhiều cổ thụ che trời, như lũ quét cuốn tới. Phần phật, xa xa sơn mạch nơi sâu xa, còn có tia sáng chói mắt phóng lên trời, nhưng tất cả những thứ này đều chỉ là ngắn thời gian ngắn ngủi liền biến mất không còn tăm hơi, sau đó tất cả khôi phục như thường, liền như cùng là chưa từng xảy ra, thật giống là có cái gì muốn xuất thế giống như vậy. Ngân Hoa bà nói không sai, đây là thật sự có cơ duyên tạo hóa sao? Đỗ Thiếu Phủ nhìn phương xa, vừa đã phát sinh tất cả, tuyệt đối là không đơn giản, thật giống là có cái gì phong ấn muốn buông ra, thì ở phía trước không xa. Đỗ Tiểu Yêu màu vàng nhạt linh đồng chăm chú nhìn phía trước. Đỗ Tiểu Yêu, ngươi không phải có thể không nhìn tất cả phong ấn cùng phù trận sao, có thể hay không vào xem. Đỗ Thiếu Phủ xoay chuyển ánh mắt, nhất thời nhìn Đỗ Tiểu Yêu hỏi, lấy Đỗ Tiểu Yêu thiên phú, nơi đó nếu là thật có cái gì đại tạo hóa cơ duyên cái gì xuất thế, cái kia ở gây nên người khác tới trước, chính mình liền có thể có được, không phải tất cả phong ấn cùng phù trận, là tất cả phổ thông phong ấn cùng phù trận, có chút đặc thù phong ấn cùng phù trận, ta cũng không có cách nào. Đỗ Tiểu Yêu nhìn Đỗ Thiếu Phủ, linh đồng khẽ nhúc nhích, nói, vừa phong ấn chỉ là buông lỏng, hiện tại lại biến mất không còn tăm hơi, vì lẽ đó ta cũng hết cách rồi, có điều chỉ cần có thể tìm tới, ta liền có thể đi vào, phỏng chừng phong ấn đó đã buông lỏng, cái kia không bao lâu nữa, sẽ xuất hiện lần nữa, vậy chúng ta trước hết chờ mấy ngày. Đỗ Thiếu Phủ trên khuôn mặt hiện ra nụ cười, Ngân Hoa bà là hẳn là không lừa gạt mình, đã có đại tạo hóa cùng cơ duyên, cái kia đợi thêm mấy ngày cũng không sợ. Thật nhàm chán a, rất nhớ ăn linh dược. Đột nhiên, Đỗ Tiểu Yêu ánh mắt từ đằng xa thu hồi, sau đó nhìn phía Đỗ Thiếu Phủ. Đỗ Thiếu Phủ trừng Đỗ Tiểu Yêu một chút, nhưng là cũng chỉ có thể là lấy ra một đám lớn linh dược cung cấp. Mấy ngày kế tiếp trong thời gian, Đỗ Thiếu Phủ thật vất vả thanh nhàn, liền đem trên người hết thảy lướt tới túi càng khôn hết mức đều mở ra thu dọn một phen. Bên trong thu hoạch cũng thật là kinh người, nhìn từng cái trong túi càng khôn đổ ra linh dược. Đỗ Tiểu Yêu cũng tự nhiên là không có khách khí, lượng lớn linh dược hướng về trong miệng nhét. Đỗ Thiếu Phủ cũng bắt đầu tâm bắt đầu thấy đau, sau đó Đỗ Thiếu Phủ cũng chỉ có thể là hóa đau lòng làm thức ăn muốn, như thường một đám lớn linh dược vọng trong miệng nhét, cũng không thể đủ để Đỗ Tiểu Yêu ăn no, mà chính mình bị đói. Đóng ngoặc vuông. Có điều Đỗ Thiếu Phủ cũng biết mình tình huống bây giờ, loại kia có thể tăng cường huyền khí linh dược là không dám ăn nữa. Chỉ có thể là chọn có thể tăng cường lực lượng tinh thần tác dụng lực lượng tinh thần dùng, cũng còn tốt phía trên ngọn núi kia không người khác, nếu là có người nhìn thấy cái kia hai hàng như vậy chà đạp linh dược, còn không biết sẽ đau lòng thành ra sao. Lướt tới trong túi càng khôn, cũng có không ít võ kỹ loại hình, Đỗ Thiếu Phủ đều đại thể kiểm tra một phen, đều không có hứng thú gì, võ kỹ cũng vào không được Đỗ Thiếu Phủ hiện tại mắt. Hiện tại Đỗ Thiếu Phủ đã sớm không phải lúc trước cái kia ở Đỗ Gia Tàn Vũ Lâu còn muốn lén lút đi tìm võ kỹ thiếu niên. Có điều, Đỗ Thiếu Phủ cũng không phải hết thảy võ kỹ cũng nhìn không thuận mắt, võ kỹ không lọc nổi mắt xanh, không có nghĩa là Đỗ Thiếu Phủ là ngông cuồng hạng người. Tỷ như lúc trước từ cái kia minh thần đình cổ dục trên người trong túi càng khôn, Đỗ Thiếu Phủ liền tìm ra hai bộ võ kỹ rất có hứng thú tu luyện, có điều vẫn không có thời gian đến tu luyện. Ngoài ra còn có huyền vân xích giao tinh huyết tu luyện phạt cốt tẩy tủy, bán đấu giá chiếm được không đầu yêu thú thay khô. Đỗ Thiếu Phủ thu dọn một phen, hiện tại cũng không thời gian nghiên cứu cái kia khổng lồ thây khô, dùng thiên thú bản trên tinh huyết tu luyện phạt cốt tẩy tủy, cũng không có đặc biệt dư giả thời gian, không biết cái kia đại tạo hóa cơ duyên lúc nào liền sẽ xuất thế, bởi vậy Đỗ Thiếu Phủ cũng chỉ có thể trước tiên tạm thời thả xuống, đem hết thảy đều thu dọn một phen sau, Đỗ Thiếu Phủ cũng chìm đắm ở tu luyện lực lượng tinh thần cùng lĩnh ngộ thần bí một thức bên trong. Thần bí một thức mênh mông vô biên, mỗi một lần lĩnh ngộ trên tiến bộ đều có thể để cho mình được ích lợi không nhỏ, thậm chí có thể cho vũ mạch mang đến chỗ tốt, vẫn cũng là Đỗ Thiếu Phủ coi trọng nhất. Thần bí một thức, kim sĩ đại bằng điểu phương pháp tu luyện, thần bí bản thiếu công pháp, này đều là Đỗ Thiếu Phủ coi trọng đồ vật. Đỗ Thiếu Phủ rất rõ ràng, chính là có thần bí một thức, kim sĩ đại bằng điểu phương pháp tu luyện, còn có cái kia thần bí bản thiếu công pháp, mình mới có thể có chính mình bây giờ cùng người khác khác với tất cả mọi người ưu thế. Bởi vậy chỉ cần có thời gian, Đỗ Thiếu Phủ cũng đều dùng ở lĩnh ngộ cùng tu luyện này ba loại bên trên. Mấy ngày sau một đêm khuya, chu vi sơn mạch lần thứ hai rung lên, hào quang ngút trời mà lên, chói mắt giống như ban ngày, ngọn núi cự thạch lăn xuống, thâm lâm bên trong, thú dữ rít gào, nhưng tất cả lập tức lại bình phục lại đến, lần thứ hai khôi phục bình thường, tiếp tục lĩnh ngộ. Trên ngọn núi, Đỗ Thiếu Phủ tiếp tục bắt đầu lĩnh ngộ thần bí một thức, như là con cá tiến vào hải dương, mênh mông vô biên du lịch. Đỗ Tiểu Yêu nho nhỏ mi hầu trên thân thể, quanh thân hào quang màu vàng kim nhạt dập dần, bùa chú bí văn hiện lên, mơ hồ có một tòa ngũ chỉ sơn phong như ẩn như hiện ở bên ngoài thân, cũng chìm đắm ở một cái nào đó loại trong tu luyện. Dạ, ánh trăng như luyện, bao phủ sơn mạch, trên một ngọn núi, một áo đuôi ngắn đại hán xa xa nhìn phía trước, một con mắt trái mang tới trùng mắt, còn lại chỉ có một con mắt ở trong màn đêm lan tràn ra tinh mang, như sắc bén đại đao ác liệt. Đợi nhiều năm như vậy, truyền thuyết quả nhiên là thật sự, không uổng phí này thời gian mấy chục năm. Độc Nhãn trung niên lẩm bẩm nói nhỏ, vách núi treo leo, hang, một cao cao gầy gò ông lão ngồi khoanh chân, xa xa nhìn phía trước lóe lên một cái rồi biến mất ánh sáng, lẩm bẩm nói nhỏ, quả nhiên không huyệt không đến phong, truyền thuyết là thật sự, rừng rậm, hẻm núi, cự thạch, một áo xám lão giả lẳng lặng mà đứng, ánh mắt nhìn kỹ hướng về phía phía trước, không có chút rung động nào trong tròng mắt, hiện ra một chút gợn sóng, lẩm bẩm nói nhỏ, rốt cục muốn bắt đầu rồi. Như vậy thời gian lại qua mấy ngày, ngọn núi trong hang núi, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân bao phủ ở một luồng thần dị ánh sáng màu trắng bên trong, ánh sáng màu trắng uyển như thần mang, một luồng uy thế khí tức lan tràn ba gợn sóng. Lúc này nếu là cẩn thận cảm ứng, có thể nhận ra được, Đỗ Thiếu Phủ trên người luồng hơi thở này, tự hồ mơ hồ ở bắt đầu tăng cường, khí tức tăng cường tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Nếu là có cái khác linh phù sư ở phụ cận, tất nhiên sẽ vì đó trố mắt ngoác mồm, trợn mắt ngoác mồm. Như vậy thời gian, sợ là lại ước chừng quá mấy ngày. Ngọn núi trong hang núi, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân bao phủ màu trắng thần mang đã nồng nặc đến cực hạn, giống như uy thế mãnh liệt, phần phật. Bỗng dưng, một luồng dị dạng sóng năng lượng đột nhiên ở trong sơn động nổi lên đảng đào mà lên. Theo cái kia cổ gợn sóng truyền ra sau không lâu, một luồng mạnh mẽ khí tức cũng là bỗng nhiên tự đóng chặt con ngươi Đỗ Thiếu Phủ trong cơ thể tuôn ra. Luồng hơi thở này mang theo uy thế, không ngừng tăng cường kéo lên, ở một cái thời gian cực ngắn bên trong, như bẻ cành khô giống như, một luồng vô hình bình cảnh vì đó xông ra, sau đó khí tức chính là nhảy lên tới một độ cao mới. Trong hang núi, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân màu trắng thần mang, theo trong cơ thể khí tức cấp tốc kéo lên, phù văn ánh sáng lan tràn khuếch tán, thần mang gợn sóng, có vẻ cực kỳ cổ xưa. Thật lâu sau khi, làm khí tức triệt để ổn định thời điểm, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân màu trắng thần mang trục gần biến mất thu lại, tiến vào trong cơ thể không gặp, hô, theo một cái thật dài trọc khí theo yết hầu từ trong miệng phun ra, đóng chặt hai con mắt hơi mở, trong hai con ngươi tinh mang lấp lóe, càng ngày càng sáng sủa thâm thúy, sau đó hóa thành trong sáng, bốn sao linh phù sư mới bước lên, cảm giác đầu óc trong nê hoàng cung lực lượng tinh thần, so với lúc trước mạnh hơn làm sao dừng mấy lần. Đỗ Thiếu Phủ trên khuôn mặt ánh mắt, liền không nhịn được không tự chủ được hiện lên ý cười. Đỗ Thiếu Phủ chính mình cũng không nghĩ tới chỉ là toàn bộ tinh thần tu luyện đại thời gian nửa tháng, dĩ nhiên là để cho mình nguyên bản ở linh phù sư 3 sao viên mãn cấp độ trên, một lần đột phá đến 4 sao linh phù sư mới bước lên, thật mạnh thần bí bản thiếu công pháp, linh phù sư cấp độ trên tu vi nhanh chóng kinh người. Đỗ Thiếu Phủ biết tự biết tất cả những thứ này đều là bởi vì lúc trước Đỗ gia tàng vũ lâu bên trong, cái kia xương thú nội hàm thần bí công pháp bản thiếu mang đến hiệu quả, tu luyện cái kia thần bí công pháp bản thiếu sau khi, lực lượng tinh thần quả thực chính là ở tăng vọt. Đương nhiên, lần này đại đột phá, Đỗ Thiếu Phủ cũng biết cùng mười mấy ngày trước, cùng Đỗ Tiểu Yêu cướp ăn linh dược có quan hệ, nhưng là chịu không ít có thể tăng tiến lực lượng tinh thần linh dược, linh phù sư, quan trọng nhất lực lượng tinh thần cùng huyền khí, mà ở huyền khí trên, có tu võ giả vững chắc căn cơ cùng nội tình. Mà lực lượng tinh thần bởi vì thần bí bản thiếu tu luyện công pháp vì đó tăng vọt, lúc này mới để Đỗ Thiếu Phủ ở linh phù sư cấp độ trên, một đường nhanh chóng tăng vọt, bực này đột phá tốc độ, để Đỗ Thiếu Phủ cũng kinh ngạc, nhưng càng nhiều chính là tâm hỷ, ngươi tu luyện cái gì công pháp, thật giống không bình thường a. Đỗ Tiểu Yêu đột nhiên xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trước người, màu vàng nhạt linh đồng chăm chú nhìn Đỗ Thiếu Phủ, tràn ngập một chút hiếu kỳ. Chương 322, người quen tạm biệt, ta cũng không biết là công pháp gì, có điều là không sai. Đỗ Thiếu Phủ mở rộng một lại eo, khóe miệng ngậm lấy ý cười, sau đó từ từ đứng dậy, ồ, đột nhiên, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt khẽ nhúc nhích, đột phá 4 sao mới bước lên linh phù sư cấp độ, lực lượng tinh thần tăng vọt không ít, dò xét đến cách đó không xa, có không kém gợn sóng truyền đến, thật giống có người ở giao thủ, thực lực còn không kém. Đỗ Tiểu Yêu cũng cảm giác được gợn sóng, nhảy đến Đỗ Thiếu Phủ bả vai, nhìn phía trước nói rằng, chúng ta đi xem một chút. Đỗ Thiếu Phủ hơi làm một hồi do dự sau, bàn chân huyền khí tuôn ra, thân ảnh nhất thời lượt ra khỏi sơn động, ngọn núi trùng điệp, đỉnh núi bên trên mây mù nhiễu, khe núi trong lúc đó, nhưng là lộ ra thăm thẳm quạng quẽ cùng u tĩnh, ngổn ngang trên mặt đất, lúc này ngang dọc tứ tung nằm không ít hài cốt, đều là bị một chiêu kiếm đâm thủng lồng ngực, một chiêu mất mạng, không thấp hơn mười mấy, trên nham thạch, cuối cùng hai trung niên mà đứng, hai trung niên, một cao một thấp, một mập một xấu. Cao gầy gò, ải mập mạp, nhưng hai người này lúc này khí thế trên người nhưng là cực kỳ cường hãn, khuôn mặt vẻ mặt trên đều là lộ ra một luồng ngạo mạn, như là có một loại cao cao tại thượng cảm giác. Cách đó không xa, một thân hình thon dài gầy gò, thân mang áo bào đen thanh niên lẳng lặng mà đứng, trong tay nắm chặt một thanh màu xanh cổ điển bảo kiếm, chuôi kiếm như linh mãn, đầu trăng dữ tợn, khác nào vật còn sống, trên thân kiếm, phù văn lan tràn lấp lóe, ánh sáng chói mắt, lộ ra ác liệt cùng sát phạt. Thanh niên áo bào đen hơi cúi đầu, trên trán linh tinh tóc mái phủ xuống đến, che khuất mặt mày, tóc dài buộc ở sau đầu, vài sợi tóc mai thùy kiên, bảo kiếm trong tay trên, có đỏ sẫm máu tươi từ từ nhỏ xuống. Nếu là giờ khắc này Đỗ Thiếu Phủ ở đây, định có thể nhận ra, thanh niên này chính là lúc trước ở Hắc Ám Thành bên trong có gặp nhau cái kia thần bí thanh niên áo bào đen Dạ Phiêu Lăng. U mãn không nên rơi vào trong tay ngươi, nhất định phải trao trả tông môn. Cao gầy trung niên nhìn Dạ Phiêu Lăng, trong mắt hàng ý mạc quá, ánh mắt rơi vào trong tay phù văn bảo kiếm trên, cũng là trong lúc mơ hồ mạc quá một chút nóng rực. Dạ Phiêu Lăng từ từ ngẩng đầu, linh tinh tóc mái bao trùm dưới, ánh mắt lộ ra lạnh lẽo sắc bén, trong tay phù văn bảo kiếm rung lên, ác liệt khí sát phạt gợn sóng lan tràn, môi mỏng ngậm lấy kiêu ngạo, nhìn cái kia cao gầy đại hán, trầm nói, U Mãn là của ta, các ngươi muốn một tay che trời, nhưng đại biểu không được tông môn, ngươi còn dám đề tông môn, phạm vào trọng tội, theo ta trở lại được thẩm, bằng không, giết không tha. Cục địch trung niên mắt nhìn Dạ Phiêu Lăng, trong mắt hàng ý đấu xạ, trầm nói, đừng tưởng rằng đột phá đến vũ hầu cảnh huyền diệu cấp độ, liền có thể chống lại chúng ta, bé ngoan cùng chúng ta đi thôi, bằng không, chúng ta có quyền đưa ngươi tại chỗ tru diệt, trọng tội, hết thảy đều là các ngươi sắp xếp thôi, nếu không phải là các ngươi truy sát, ta nghĩ ta cũng không cách nào sớm đột phá, hiện tại chỉ bằng hai người các ngươi, chỉ có điều là trong tay bọn họ lính hầu, bia đỡ đạn mà thôi, còn chưa đủ tư cách giết ta. Dạ Phiêu Lăng nhìn hai người, âm thanh lãnh đạm, ánh mắt bắt đầu sắc bén, phất tay trường kiếm nhắm thẳng vào trời cao, bảo kiếm bên trên ác liệt khí sát phạt liên tục gợn sóng, nhìn dáng dấp, ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy hôm nay liền đem ngươi tại chỗ tru diệt. Cục địch trung niên cả người khí tức ầm ầm phóng thích, hùng hồn khí thế bên trong, mang theo một luồng ngập trời ý lạnh, nhúng mũi chân mặt đất, thân thể mập mạp nhưng là nhanh như tia chớp xung kích đến Dạ Phiêu Lăng trước người. Ầm, cục địch trung niên phất tay mà động, bàn tay trở nên đỏ đậm, lưu động hào quang, có cực kỳ đặc biệt phù văn lan tràn, chưởng ấn lập tức đánh về Dạ Phiêu Lăng mà đi. Vù, Dạ Phiêu Lăng di chuyển, quanh thân từng luồng huyền khí phun trào, trong tay U Mãn trên từng sợi phù văn lấp lóe mà ra, đem thân thể quanh quẩn bao bao ở trong đó, một luồng ác liệt sát phạt cường hãn khí tức đột nhiên bạo phát, trong nháy mắt ánh kiếm bạo lược, đâm thẳng cục địch trung niên bàn tay. Cục địch trung niên rõ ràng là đối với Dạ Phiêu Lăng trong tay U Mãn cực kỳ kiên kỵ, không dám trực tiếp đụng nhau, bước chân lướt ngang, nghiêng người lấp lóe, tách ra ánh kiếm, hóa chưởng vì là trảo, nhất thời quay về Dạ Phiêu Lăng bả vai hội ép mà đi, xẹt xẹt, đóng ngoặc vuông, dấu móng tay tựa như muốn nếu như xé nát không gian, khủng bố gợn sóng lan tràn, làm cho không gian rung động. Dạ Phiêu Lăng một trầm, trong tay U Mãn quay về, ánh kiếm cắt ngang trời cao, nhất thời chặn đứng dấu móng tay, xẹt xẹt, Ánh kiếm giấu móng tay va chạm, năng lượng phù văn kích tán, một luồng bàng bạc sóng sức mạnh, tỏa ra phát sinh từng đạo phù văn chói mắt gợn sóng, khuếch tán ra đến sau cực tốc phóng to, như từng đạo sóng lớn dập dần mở ra, âm thanh len ken đinh tai nhức óc, đạp đạp, hai người vừa chạm liền tách ra, cục bịch trung niên cùng Dạ Phiêu Lăng đồng thời lão đảo chấn động lui ra, cục bịch trung niên trong ánh mắt, cũng tuôn ra vẻ chấn động, đúng là càng ngày càng mạnh, chỉ tiếc ngươi ngày hôm nay làm chết. Cao gầy trung niên nhân cơ hội xuất hiện ở Dạ Phiêu Lăng phía sau, hai mắt hàn ý tinh mang lan tràn, khí thế khiếp người, trong tay một thanh bất phàm trường kiếm xuất hiện, phù văn trùng thiên, lưu quang rạng rỡ, ánh kiếm lướt ra khỏi, như cầu vồng nối tới mặt trời, bàn bạc cuồng mãnh, trấn áp trời cao bao phủ mà ra, ta mệnh, chỉ bằng hai người các ngươi còn muốn không được. Dạ Phiêu Lăng trở tay gu mãn quét ngang, một ánh kiếm trùng thiên, trấn áp trời cao, trực tiếp va chạm mà trên, hai ánh kiếm va chạm, chu không bạo động, các bay đá chạy, sóng to mãnh liệt như là không gian đều phải bị đập vỡ tan, sau đó ánh kiếm sau khi, hai kiếm trực tiếp va chạm xẹt qua, len ken tiếng vang vọng trời cao, kèn kẹt, cao gầy trung niên đẩy lui, trong tay cái kia kinh người phù văn trường kiếm bên trên, giờ khắc này dĩ nhiên là xuất hiện một đạo nhỏ bé vết nứt, cao gầy trung niên trong lòng chấn động, trường kiếm trong tay của hắn cũng là phù khí, đụng vào bên dưới liền xuất hiện vết nứt, nếu là Dạ Phiêu Lăng thực lực mạnh đến đâu hoành một ít, sợ là đụng vào bên dưới, trong tay hắn phù khí đều phải bị trực tiếp phá hủy, không hổ là tông môn báu vật vô mãn. Phốc, Dạ Phiêu Lăng trong miệng một ngụm máu tươi phun ra, vừa cũng không có rơi vào hạ phong, tự hồ là trong chớp mắt chịu đến một cái nào đó loại ảnh hưởng, sắc mặt cũng lập tức trắng xám. Hừ, trúng rồi Xích Sát Chưởng, lâu như vậy còn chưa có chết đã là kỳ tích, nhưng cũng là chắc chắn phải chết, vốn cũng không có cần thiết trở lại lãng phí thời gian tìm ngươi. Nhưng U Mãn ở trên tay của ngươi, liền không thể không tiễn ngươi một đoạn đường, cũng làm cho tông môn yên tâm. Cục bịch trung niên cười gằn, bóng người đứng lơ lửng trên không, khí thế bàn bạc bạo phát, hội ép không gian xung quanh liên tục gợn sóng, trong tay một đạo dấu tay như thương, phù văn bao vây, cấp tốc lượt không, ở giữa không trung tha ra thường thường ánh sáng tàn ảnh, xuyên thủng không gian giống như, trực tiếp lướt về phía Dạ Phiêu Lăng. Ta nếu bất tử, sớm muộn giết tới sơn môn, đưa ngươi chờ hết mức lột da tróc thịt. Dạ Phiêu Lăng trong tay gu mãn về quét, ánh kiếm lược không, ánh sáng bạo phát, quét ngang trời cao, ngăn cản hướng về phía dấu tay, trong phút chốc ánh sáng khuấy động chói mắt, phốt, năng lượng khuếch tán, Dạ Phiêu Lăng trong miệng lần thứ hai tràn ra máu tươi, bước chân lão đảo lần thứ hai chấn động lùi lại mấy bước, dưới chân nham thạch đều thành bột mịn, xì xì xì, bỗng dưng, ánh kiếm ngập trời, khác nào ở diệu nhật tỏa ra, vô cùng ánh kiếm tựa như muốn cắn nát không gian, cấp tốc bao phủ trấn áp hướng về phía Dạ Phiêu Lăng. Hai cái bắt nạt một, thật không biết xấu hổ, có bản lĩnh đơn đã độc đấu, sẽ ở đó tảng lớn ánh kiếm bao phủ Dạ Phiêu Lăng thời điểm, một đạo tiếng hét lớn nhất thời vang vọng, ầm, cũng ở này đột nhiên trong lúc đó, có ánh vàng bạo phát, bao phủ trời cao, sau đó một đạo kim sắc dấu tay khác nào quạt hương bồ giống như xuất hiện, còn như kim sĩ, mạnh mẽ bao phủ ở đầy trời ánh kiếm trên. Bá đạo ác liệt khí núi lửa bạo phát giống như phóng lên trời, ào ào ào, trong phút chốc, đầy trời phù văn năng lượng bao phủ trời cao, giữa không trung kịch liệt rung động, chu vi nham thạch ầm ầm ầm lăn xuống, đất trung núi chuyển, đạp đạp, năng lượng kích tán bên trong, một đạo tử bào bóng người lão đảo bị đẩy lui, cuối cùng rơi vào Dạ Phiêu Lăng quay đầu lại trước người, gầy gò bóng người, cương nghị nhuệ chí đại khuôn mặt, bả vai một con màu vàng nhạt tiểu mi hầu chiếm giữ, không phải Đỗ thiếu phủ vẫn có thể có ai, ồ. Kỳ quái, chỉ là mạch động cảnh viên mãn sao, cao gầy trung niên thân thể chỉ là hơi lay động, nhưng giờ khắc này ánh mắt nhưng là cực kỳ nghi hoặc chấn động, cái kia đột nhiên xuất hiện bán thiên niên lớn, khí tức rõ ràng chỉ là mạch động cảnh viên mãn cấp độ mà thôi, chỉ có điều vừa ra tay thực lực, nhưng là so với vũ hầu cảnh mạnh hơn, đặc biệt cái kia tử bào bán thiên niên lớn trên người, một luồng lan tràn mà ra bá đạo ác liệt khí thế, liền như để hắn đột nhiên đối mặt lên một con tuyệt thế hung cầm giống như vậy. Tự dưng run sợ, là ngươi, nhìn đột nhiên xuất hiện Đỗ thiếu phủ, Dạ Phiêu Lăng trong ánh mắt lộ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không sai, chính là ta, nhìn thấy người quen tại, liền không nhịn được đi ra, Đỗ thiếu phủ nhìn Dạ Phiêu Lăng, cau mày, đạo ngươi bị thương, như thế nào, cần giúp một tay không, thật mạnh bảo kiếm, phù khí sao, thật giống lại không phải, rất nhớ ăn a, có điều, nên nhét nha. Đỗ tiểu yêu ánh mắt nhưng là chăm chú rơi vào Dạ Phiêu Lăng trong tay, cu mãn trên, đầu lưỡi liếm môi, Dạ Phiêu Lăng nhìn Đỗ thiếu phủ một hồi, nói, bọn hắn đều là vũ hầu cảnh bỉ ngạn, rất khó đối phó. Nếu như dễ đối phó, cũng biểu hiện không ra ta mạnh mẽ. Ta đối phó một, còn lại cái kế tiếp chính ngươi đối phó. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt gạt gạt, mắt lộ ra ý cười, nhưng giữa hai lông mày, nhưng lộ ra nghiêm nghị. Vũ Hầu Cảnh Bỉ Ngạn, đó cũng không là Vũ Hầu Cảnh mới bước lên cấp độ có thể so với. Được, Dạ Phiêu Lăng đối với Đỗ Thiếu Phủ ở gật gật đầu, trên người bắt đầu có tân khí tức đang chấn động. Từ đâu tới tiểu tử, muốn chết? Cao gầy trung niên mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ quát lạnh một tiếng, không thể để một tiểu tử hỏng rồi chuyện tốt. Bóng người lướt ra khỏi, trường kiếm trong tay phù khí lần thứ hai bạo phát, nhắm thẳng vào Đỗ Thiếu Phủ. Vũ Hầu Cảnh Bỉ Ngạn cấp độ thấp cường giả, thêm vào một thanh phù khí, bực này khí thế có thể tưởng tượng được. Ánh kiếm trùng thiên, vô số đạo chói mắt ánh kiếm nổ tung giống như vậy, tựa như muốn xé nát không gian, khí thế trấn áp không gian, nhất thời bao phủ Đỗ Thiếu Phủ. Phù khí, Đỗ Thiếu Phủ, cái tên này giao cho ta, ta muốn ăn phù khí. Bỗng dưng, Đỗ Thiếu Phủ còn không nhúc nhích, Đỗ Tiểu Yêu di chuyển, màu vàng nhạt linh đồng bên trong, hào quang màu vàng bạo phát, bóng người như một đạo kim sắc cầu vồng, quay về cái kia đầy trời ánh kiếm trực tiếp lao đi, nương theo kim sắc bùa chú bí văn lan tràn, trực tiếp như bẻ cành khô phá hủy cái kia muốn xé rách không gian ánh kiếm, xoạt xoạt xoạt xoạt, không thể tưởng tượng nổi một màn lập tức xuất hiện, Đỗ Tiểu Yêu há mồm, một cái trực tiếp cắn ở cao gầy trung niên trong tay phù khí trường kiếm trên, nhất thời truyền ra xoạt xoạt xoạt xoạt, lanh lảnh âm thanh. Chương 323, hiện trường đột phá. Sau đó chỉ thấy cái kia phù khí trường kiếm từ mũi kiếm trực tiếp bắt đầu thiếu hụt, từng khối phù văn thân kiếm thiếu hụt, bị Đỗ Tiểu Yêu từng miếng, nhưng nhanh như chớp giật cắn nát nuốt vào bụng. Tại sao lại như vậy? Gây go, cao gầy trung gian sắc mặt kinh biến, chiến kịch bên trong thân thể nhất thời liên tiếp chợt lui, nhưng là căn bản là không cắt đuôi được Đỗ Tiểu Yêu, vẻn vẹn là không tới hai, ba cái thời gian thở dốc, một thanh giá trị liên thành phù khí, liền trơ mắt biến mất không còn tăm hơi. Đều bị gặm nhấm sạch sẽ, phù khí quả nhiên là so với linh khí ắt phải tốt hơn nhiều, mùi vị thật thơm. Đỗ Tiểu Yêu bỗng dưng trôi nổi, lộ ra nụ cười thỏa mãn. Ồ, tình cảnh này, cục bịch trung niên cũng đặt ở trong mắt, ánh mắt nhất thời khiếp sợ, thở phì phò. Cùng thời gian, Dạ Phiêu Lăng ra tay, trong tay gu mãn bạo phát tảng lớn phù văn ánh kiếm, bao phủ hướng về phía ục bịch trung niên mà đi. Cái gì quỷ dị vật? Cao gầy trung niên nhìn Đỗ Tiểu Yêu, sắc mặt lấy làm kinh ngạc, hai mắt lập tức đấu xạ hàng ý, một thanh phù khí, vậy cũng là hắn hao hết thiên tân vạn khổ mới được, phất tay một dấu bàn tay, chấn động không gian cuộn sóng chiến kịch, phát sinh nổ vang, quay về Đỗ Tiểu Yêu vỗ tới, kinh đào hải lãng chưởng. Đỗ Thiếu Phủ xuất hiện ở Đỗ Tiểu Yêu bên người, cả người bùa chú bí văn tuôn ra, trên người khí thế ác liệt dọa người, như một con ngủ say hung thú thức tỉnh, không gian xung quanh như sôi trào mặt nước như thế liên tục nổi lên gợn sóng. Một dấu bàn tay đột nhiên ngưng tụ mà ra, từng luồng mắt trần có thể thấy kình phong gợn sóng khuếch tán ra, một chưởng trực tiếp quay về cao gầy trung niên vỗ tới một chưởng, ầm ầm ầm, hai đạo chưởng ấn va chạm mở ra, chỉ một thoáng như sấm rền giống như vang rền đột nhiên truyền ra, chu vi long long long, nổ vang, nương theo từng luồng sóng to gió lớn giống như phù văn kình phong cuộn sóng, liên tục lan tràn ra, toàn bộ chu không đều đang lay động, đạp đạp. Cao gầy trung niên bóng người hướng về sau lão đảo lui về phía sau một bước, từng luồng sóng to gió lớn giống như cuồng mãnh kình khí, hắn cũng bị miễn cưỡng lay động, xì xì xì, Đỗ Thiếu Phủ bóng người trực tiếp sát mặt đất đẩy lui, hai chân bên dưới cọ sát ra hai cái thật dài mặt đất rãnh sâu, cuối cùng mạnh mẽ va chạm ở một khối to lớn trên nham thạch, sau lưng nham thạch rạn nứt, hóa thành đá vụn đổ nát, sau đó, Đỗ Thiếu Phủ khóe miệng, một tia dòng máu màu vàng kim nhạt tràn ra, thật mạnh. Đỗ Thiếu Phủ khá là rung động, Vũ Hầu Cảnh Bỉ Ngạn cấp độ, so với Vũ Hầu Cảnh mới bước lên cấp độ cường hãn quá hơn nhiều, mình có thể xuất kỳ bất ý cùng dựa vào đối phương bất cẩn đánh giết Vũ Hầu Cảnh mới bước lên, nhưng chân chính tới nói, đối phó Vũ Hầu Cảnh mới bước lên cấp độ đều khá là khó khăn, mà bây giờ đối phó Vũ Hầu Cảnh Bỉ Ngạn cấp độ, cái kia thì càng thêm khó khăn, Đỗ Thiếu Phủ tự biết căn bản khó có thể ngang hàng, tuy rằng bất phàm, nhưng cũng không tự lượng sức, muốn chết. Cao gầy trung niên nổi giận ánh mắt lạnh lùng nhìn Đỗ Thiếu Phủ, phù khí bị hủy, trong lòng khó bình, nhất thời lần thứ hai lao thẳng tới Đỗ Thiếu Phủ mà đi, phất tay đấm ra một quyền, phù văn năng lượng như cầu vồng lao ra, chấn động không gian. Đỗ Tiểu Yêu, ngươi này phá sản ngoạn ý, ngươi ăn phù khí, nên xuất lực đi, cho ta kéo dài một ít thời gian, nhìn cái kia chấn động không gian một quyền mà đến, Đỗ Thiếu Phủ nhưng là cũng không có nhiều hơn để ý tới, lau chùi vết máu ở khóe miệng. mạnh mẽ cắn răng một cái, không để ý đến cái kia cao gầy trung niên, trái lại là lập tức ngay tại chỗ ngồi khoanh chân, từng đạo dấu tay ngưng tụ mà ra, có Đỗ Tiểu Yêu ở, Đỗ Thiếu Phủ cũng không có quá nhiều lo lắng. Đỗ Tiểu Yêu thực lực, Đỗ Thiếu Phủ cũng sớm đã là từng trải qua, một quyền liền oanh lùi quá một vũ hầu cảnh bỉ ngạn cường giả, để vũ hầu cảnh bỉ ngạn cấp độ tu vi giả cũng ăn quả đắng. Đỗ Tiểu Yêu thực lực tuyệt đối cũng là khủng bố biến thái. Được, giao cho ta. Đỗ Tiểu Yêu bóng người quỷ mị xuất hiện ngăn cản ở cái kia cao gầy trung niên trước người, nho nhỏ mi hầu thân thể trong chớp mắt liền hóa thành một con cả người óng ánh long lanh to lớn viên hầu, quanh thân đầy trời bùa chú bí văn phun trào, làm cho không gian xung quanh sóng gợn mãnh liệt dập dờn mà mở. Một quyền trong phút chốc đấu mà ra, đóng ngoặc vuông, ầm ầm, như vậy va chạm, không gian nổ vang vang trầm như lôi, kình khí cuồng bạo. Khổng lồ kim sắc viên hầu bóng người hướng về sau chấn động lùi lại mấy bước ổn định, xì xì xì, cao gầy trung niên bóng người nhưng là liên tiếp chấn động lui ra, ánh mắt nhìn cái kia to lớn kim sắc viên hầu tuôn ra kinh hãi. Bỗng dưng, cao gầy trung niên cũng ở kinh hãi sau, trong mắt hàn ý lấp lóe, quanh thân phù văn lan tràn, câu thông vũ mạch, hòa vào mạch hồn, cao gầy trung niên cùng một con to lớn yêu ngưu bóng mờ hòa vào nhau, cả người như hóa thành một con yêu ngưu, thân thể hòa vào yêu ngưu bóng mờ bên trong. Như ẩn như hiện, yêu ngưu rít gào, song giác lan tràn chói mắt phù văn, tuần này không năng lượng đất trời bạo động, bóng mờ phát sáng, bắt đầu tỏa ra khủng bố gợn sóng, khí tức áp bức khiến người ta linh hồn run rẩy, muốn run rẩy, chỉ là cái kia yêu ngưu bóng mờ, rõ ràng là không cách nào áp chế Đỗ Tiểu Yêu, gào, Đỗ Tiểu Yêu rít gào, hai con mắt như trời sinh linh đồng, hung coi yêu ngưu bóng mờ, một luồng chói mắt hào quang màu vàng giống như liệt dương nổ tung. Một luồng khí tức kinh khủng bạo phát, như một vị khủng bố chi chủ xuất thế, trực tiếp đánh về phía yêu ngưu bóng mờ mà đi. Đỗ Tiểu Yêu viên hầu thân thế một quyền bạo oanh mà ra, khí thế khủng bố mang cho người ta một loại không gì sánh được cảm giác ngột ngạt. Hai người nhất thời va chạm giao thủ ở cùng nhau, chu vi cát bay đá chạy, tảng lớn mặt đất vết nứt lan tràn rạn nứt, cự thạch đổ nát. Đỗ Tiểu Yêu nguyên bản mặc dù là có thể chiếm cứ một ít thượng phong, có điều lúc này ở cao gầy trung niên ra tay toàn lực bên trong, cũng khó có thể ở làm sao đối phương. Hai người trong lúc nhất thời, tự hồ là chỉ có thể không phân sàng sàng. Dạ Phiêu Lăng cùng cái kia ục ịch trung niên đã là đến giữa không trung bên trên, ác chiến cũng khó phân thắng bại. Khủng bố kình khí bao phủ khuếch tán, phá hủy tảng lớn ngọn núi. Chu vi ngập trời kình khí bao phủ, Đỗ Thiếu Phủ nhưng là ngồi khoanh chân, khí thế quanh người vào lúc này, trái lại là kỳ lạ ôn hòa. Nhưng giờ khắc này Đỗ Thiếu Phủ quanh thân khí thế nhưng là ở bắt đầu kéo lên, quanh thân hào quang màu vàng kim nhạt như vòng sáng bao phủ. Sau đó chốc lát, Đỗ Thiếu Phủ câu thông vũ mạch, sau lưng kim sắc bùa chú bí văn lan tràn mà ra, một luồng uy thế giáng lâm. Tên kia, đó là chuẩn bị hiện đang đột phá sao? Giữa không trung, ác chiến bên trong Dạ Phiêu Lăng dư quan nhìn Đỗ Thiếu Phủ, cũng theo đó ánh mắt khiếp sợ. Không sai, Đỗ Thiếu Phủ hiện tại chính là ở dự định đột phá, lấy chính mình tu vi bây giờ. Đỗ Thiếu Phủ tự biết căn bản là không làm gì được vũ hầu cảnh bỉ ngạn cấp độ cái kia cao gầy trung niên. Đối mặt vũ hầu cảnh bỉ ngạn tu vi cường giả, Đỗ Thiếu Phủ tự biết chính mình sợ là ra tay toàn lực, thủ đoạn ra hết, cũng đều vô dụng. Quá mức khổng lồ cấp độ thực lực chênh lệch, mạnh hơn thủ đoạn, đều là khó có thể đang thu nhỏ lại khổng lồ chênh lệch, vì lẽ đó, chỉ có thể đột phá thử một lần. Vốn là đã sớm nên đột phá tu vi, mạnh mẽ bị Đỗ Thiếu Phủ cố nén đột phá mê hoặc, vẫn ở vững chắc căn cơ, để căn cơ uyển như bàn thạch. Này nếu như đổi thành người khác, dù cho là thiên phú tâm tính tuyệt hảo hạng người, cũng khó có thể nhịn xuống cái kia hết lần này đến lần khác cố nén đột phá. Phải biết sau khi đột phá mang đến loại cảm giác đó, đối với tu luyện giả tới nói, đó là hầu như không cách nào chống đỡ sức mê hoặc. Nhưng Đỗ Thiếu Phủ làm được, cố nén lần lượt đột phá, đây đối với tu luyện giả tới nói, quả thực là một loại cực hình. Mặc dù là vững chắc căn cơ, mặc dù là ở rèn đúc chính mình, nhưng cũng là một loại người thường căn bản là không có cách chịu đựng rèn luyện. Đỗ Thiếu Phủ đều làm được, không có ai giám sát, không có ai nhắc nhở, liền dựa vào sự kiên trì của chính mình đi. Cho nên nói, Đỗ Thiếu Phủ đồng cấp bên trong vô địch, liền ngay cả này chiến cảnh bên trong đều bảng trên lưu danh, một lần vọt tới đệ nhị mức độ, cũng không phải là không có đạo lý. Ăn được khổ bên trong khổ, mới là người trên người, lời này tất cả mọi người đều nghe nói qua. Thế nhưng có thể mình làm đến, cõi đời này lại có bao nhiêu ít, tối đa, hiếm như lá mùa thu mà thôi. Mà lúc này, Đỗ Thiếu Phủ cũng cảm giác được căn cơ vững chắc gần đủ rồi, đã là đột phá thời điểm. Loại này đột phá, không cần thời cơ, không cần ấp ủ, trực tiếp có thể bất cứ lúc nào bá đạo đột phá, bởi vì Đỗ Thiếu Phủ bản thân đã sớm là đến muốn đột phá thời điểm, từ mạch động cảnh viên mãn cấp độ, muốn đột phá đến mạch linh cảnh mới bước lên, cái này cũng là một đạo to lớn bình cảnh. Mạch động cảnh cùng mạch linh cảnh trong lúc đó, có to lớn không giống, mạch hồn thông linh, so với mạch động cảnh phải cường đại vô số. Ầm ầm ầm, Đỗ Thiếu Phủ sau lưng, kim sắc bùa chú bí văn lan tràn, ngũ chỉ sơn phong mạch hồn diễn biến, bùa chú bí văn sắp xếp, diễn sinh, hấp thu năng lượng đất trời, câu thông vũ mạch, lấy không gì sánh được thiên phú cùng tích lũy, bắt đầu để mạch hồn thông linh. Mạch hồn thông linh, tuy rằng khó khăn, thậm chí có đại đa số tu võ giả, cả đời cũng không cách nào từ cửa ải này trên đột phá đi qua, nhưng đối với Đỗ Thiếu Phủ tới nói, giờ khắc này cần chỉ là thời gian mà thôi. Từ Đỗ Tiểu Yêu phù văn bên trong không gian lĩnh ngộ, thu hoạch nhưng là kinh người, lúc này muốn mạch hồn thông linh, cũng không khó khăn lắm, mà một khi mạch hồn thông linh, đặt chân mạch linh cảnh, đến thời điểm thực lực cũng tự nhiên hội tăng nhanh như gió không ít, bước vào mạch linh cảnh, không phải là mạch động cảnh cấp độ có thể so với. Sau lưng mạch hồn diễn biến, Đỗ Thiếu Phủ đang đợi bước cuối cùng, cũng đang đợi đặt chân mạch linh cảnh, thật sự chỉ là mạch động cảnh, đó là cái gì mạch hồn, như vậy cường hãn. Xa xa, đang cùng Đỗ Tiểu Yêu, Dạ Phiêu Lăng giao thủ cao gầy trung niên, cục ịch thanh niên hai người cũng đều cảm giác được Đỗ Thiếu Phủ trên người gợn sóng, vì đó kinh hãi. Ngọn núi kia mạch hồn trên lan tràn ra khí thế uy thế, quá mức bá đạo, quá mức chấn động tâm hồn. Chiều cao trung niên hai người kinh ngạc trong lòng, này địa phương nho nhỏ, vẫn còn có thiên phú như thế thiếu niên, này nếu như chuyện đi ra bên ngoài, sợ là những cái kia môn phái lớn, cũng tuyệt đối sẽ vì thế mà khiếp sợ. Rốt cục, Đỗ Thiếu Phủ sau lưng mạch hồn sơn phong rung lên, hấp thu thiên địa vô tận năng lượng, bùa chú bí văn phun trào, như là trải qua muôn vàng thử thách sau khi, khác nào sống giống như vậy, phóng thích chói mắt ánh vàng, rạng rỡ thông huy, vô cùng vô tận uy thế khí thế ngập trời, ầm ầm ầm, bỗng dưng, cũng không biết làm sao, quần sơn trong, đại địa nổ vang, trùng điệp ngọn núi rung động không ngớt, mà này một chốc, chỉ thấy Đỗ Thiếu Phủ sau lưng mạch hồn sơn phong, tự dưng cùng chu vi đại địa liên kết, cùng quần sơn liên kết, cùng núi non liên kết, bùa chú bí văn lấp lóe, liên lụy quần sơn đại địa, giống như là muốn dung làm một thể. Quần sơn bên trong, xa xa, không biết nguyên nhân gì, toàn bộ bên trong dãy núi, gần nhất xuất hiện không ít người, như là đều ở sưu tầm cái gì. Bên kia làm sao? Là có bảo vật muốn xuất thế sao? Lẽ nào là ở chỗ đó? Theo đất trung núi chuyển động tĩnh, quần sơn bên trong, đông đảo ánh mắt kinh hãi nhìn tới, cái kia xa xa, có bá đạo khí tức kinh khủng lan tràn mà tới. Chương 324, nhân kiệt oai, đất trung núi chuyển uy thế bên trong, còn như địa chấn, trên không cũng đang vì đó rung động. Giờ khắc này, Đỗ Thiếu Phủ sau lưng mạch hồn ở mạnh mẽ, uy thế tựa như muốn ép bạo ngọn núi, mạch hồn sơn phong bóng mờ đang không ngừng diễn biến, sắp xếp, rốt cục cường đại đến cực hạn, phá, ngay ở mạch hồn khí tức cường đại đến mạnh nhất mức độ, Đỗ Thiếu Phủ há mồm khẽ nhả một phá tự, thần khuyết bên trong, nhất thời truyền ra một tiếng vang trầm thấp tiếng, cả người cũng theo đó đột nhiên run rẩy, một luồng tân mạnh mẽ khí tức, nhất thời tự Đỗ Thiếu Phủ quanh thân bao phủ mà ra, khí tức tăng vọt, như là đổi thành một người khác, khí tức cực kỳ mạnh mẽ, bao phủ trời cao, đặt chân mạch linh cảnh mới bước lên, yêu ngư bóng mờ rít gào, sừng trâu gợn sóng phù văn, chạy chồng phát sinh len ken tiếng, khủng bố cự lực liên tục va chạm Đỗ Tiểu Yêu viên hầu thân thế, gào, Đỗ Tiểu Yêu rít gào, thân thể khổng lồ kim quang bao vây, làm cho không gian nổ vang, khí sóng ngập trời, tựa như muốn phải đem thiên địa này khuấy lên long trời lở đất, sóng năng lượng, như đại dương chập trùng, vung quyền mà động, như cầu vồng ngang trời, phù văn khuấy động, liên tục chống đỡ yêu ngư, hai người va chạm, chu vi tảng lớn ngọn núi đều bị phá hủy, ầm ầm ầm tiếng vang không dứt, ai cũng khó có thể áp chế ai. Có điều lần lượt va chạm bên trong, Đỗ Tiểu Yêu khí tức vẫn như cũ vững vàng, yêu ngưu nhưng là càng ngày càng gấp rút, xì xì xì, va chạm bên trong, hai người lần thứ hai vừa chạm liền tách ra, yêu ngưu thân thể cùng Đỗ Tiểu Yêu viên hầu thân thế đồng thời lão đảo lui về phía sau, đến đây đi, vũ hầu cảnh thì lại làm sao, tiếng hét lớn lên, nhưng vào lúc này, Đỗ Thiếu Phủ ngang trời xuất hiện, bóng người bay lên không, lượt không mà tới, đặt chân mạch linh cảnh. Giờ khắc này Đỗ Thiếu Phủ đây mới thực là đang lăng không mà đi, sau lưng đỉnh đầu mang theo mấy trượng to nhỏ kim sắc ngọn núi mạch hồn, vô cùng vô tận bá đạo uy thế bao phủ, vừa mới đột phá mạch linh cảnh, làm sao mạnh như vậy, yêu ngư con mắt lớn kinh hãi, cảm giác được lúc này cái kia quỷ dị ngọn núi mạch hồn trên khí thế khủng bố, để hắn cũng tự dưng run sợ, người này nhất định phải giết chết. Yêu ngư thân thể nhất thời chói mắt, phù văn lan tràn, song giác bên trên, từng người một đạo phù văn cột sáng năng lượng phóng lên trời, giống như là muốn xuyên thủng trời cao, quay về Đỗ Thiếu Phủ bạo trùng mà đi. Trấn áp, Đỗ Thiếu Phủ hét lớn, giấu tay ngưng tụ, kim sắc ngọn núi mạch hồn từ giữa không trung giáng lâm, trấn áp hướng về yêu ngư song giác cột sáng, mạch hồn bên trên, kim sắc bùa chú bí văn triển khai, phù văn hiện ra, giống như là muốn trấn áp muôn dân vạn vật, thanh thế làm người rung như cầy sấy. Oành, như vậy va chạm, yêu ngư phù văn cột sáng va chạm Đỗ Thiếu Phủ ngọn núi mạch hồn rung lên, giống như là muốn đem ngọn núi mạch hồn lật tung, ong ong, nhưng lập tức ngọn núi mạch hồn bên trên, một luồng bá đạo vô cùng khí thế bạo phát, ngọn núi bóng mờ đột nhiên hóa thành hơn trăm trượng, như là một tòa núi nhỏ to nhỏ, từng luồng năng lượng bùng nổ ra vô cùng mênh mông trấn áp lực lượng, như bẻ cành khô, đem yêu ngư song giác bên trên phù văn cột sáng trực tiếp đập vụn, ầm. Khổng lồ ngọn núi mạch hồn bóng mờ sau đó từ trên trời giáng xuống, lấy bông lôi tư thế mạnh mẽ hạ xuống, trực tiếp rơi vào yêu ngư cự bối bên trên, vô cùng mênh mông lực lượng bao phủ, đem cái kia khổng lồ yêu ngư thân thể trực tiếp hội ép hướng phía dưới, bốn con to lớn thực chất hóa giống như móng bò, sâu sắc ép tiến vào nham thạch mặt đất bên trong, đóng ngoặc vuông, yêu ngư rít gào, như ẩn như hiện cao gầy trung niên ở trong đó ánh mắt lộ ra kinh hãi vẻ. Khổng lồ yêu ngư thân thế trên tỏa ra óng ánh phù văn, không ngừng chấn động ra mênh mông như biển thần lực, muốn đem Đỗ Thiếu Phủ mạch hồn bóng mờ đập vỡ tan. Nhưng mặc kệ yêu ngư mặc cho làm sao dùng sức, mặc dù là chấn động khổng lồ ngọn núi bóng mờ loạn choạng, nhưng trong lúc nhất thời cũng căn bản khó có thể lay động mở ra. Thật mạnh mẽ mạch hồn, được ta ba phần chân truyền, hiện tại nên ta, nhìn Đỗ Thiếu Phủ lấy mạch hồn trấn áp lại cái kia cao gầy trung niên trên người yêu ngư bóng mờ. Đỗ Tiểu Yêu nhất thời khẽ quát một tiếng, ống ánh long lanh quanh thân bao vây hào quang, bùa chú bí văn lan tràn, gào, Đỗ Tiểu Yêu viên hầu thân thế rít gào, xuất hiện ở bị trấn áp yêu ngư bóng mờ trước, khủng bố khí thế bạo phát, đột nhiên đấm ra một quyền, ầm, cú đấm này, bao vây mờ mịt hào quang, giống như thiên địa sơ khai, nắm đấm chu vi, không gian vì đó mơ hồ vặn vẹo, như là có thể quét ngang tứ phương, trấn áp tất cả, ẩn chứa một loại không tên uy thế. Có thể căng nứt linh hồn, khiến người ta linh hồn rung động, ầm ầm, Đỗ Tiểu Yêu một quyền ở cái kia yêu ngư bóng mờ trong con ngươi cấp tốc phóng to, sau đó đánh vào song giác mi tâm trong lúc đó, nhất thời tiếng gầm len ken điếc tai, đầy trời phù văn cùng năng lượng che ngập bầu trời lan tràn, Đỗ Tiểu Yêu cú đấm này bên dưới, thậm chí có thể cùng lúc này Đỗ Thiếu Phủ thôi thúc ngọn núi mạch hồn gây nên cộng hưởng, hai người liên kết, sinh ra phản ứng dây chuyền, hỗ trợ lẫn nhau, uy năng xuất kỳ bất ý tăng lên dữ dội. Phần phật, cao gầy trung niên trong hai con ngươi lan tràn ra vẻ hoảng sợ, yêu ngư bóng mờ thân thế lập tức bắt đầu nổ tung, trực tiếp bị như bẻ cành khô giống như phá hủy, phốc phốc, từng ngụm máu tươi từ cao gầy trung niên trong miệng phun ra, sắc mặt trắng bệch, hai con mắt tràn đầy hoảng sợ, phá nát phù văn lan tràn, chu vi một tòa khổng lồ ngọn núi đều bị miễn cưỡng phá hủy, ngọn núi mạch hồn bóng mờ biến mất, hóa thành đầy trời ống ánh kim sắc bùa chú bí văn trở lại Đỗ Thiếu Phủ trong cơ thể, xì. Này cùng thời gian, Đỗ Thiếu Phủ ngang trời mà ra, bóng người phập phù như thần, cũng quỷ mị trực tiếp lao xuống xuất hiện ở cao gầy trung niên trước người, chết, hào quang màu vàng kim nhạt chói mắt, Đỗ Thiếu Phủ lao xuống mà tới, như kim sĩ đại bằng đập cánh vụt xuống, nắm đấm bao vây phù văn màu vàng nhạt, bá đạo ác liệt, gánh chịu kim sĩ đại bằng bá đạo ý chí, một quyền ầm ầm rơi vào cao gầy trung niên lồng ngực, làm sao sẽ mạnh như vậy, lẽ nào này địa phương nho nhỏ, cũng xuất hiện nhân kiệt sao? Mạng ta xong rồi, cao gầy trung niên hai con ngươi co rút nhanh, nắm đấm càng lúc càng lớn, trong mắt giờ khắc này, tràn đầy tuyệt vọng cùng chấn động, một vừa đột phá mạch linh cảnh thiếu niên, dĩ nhiên có thực lực như vậy, đây là nhân kiệt, oành, Đỗ Thiếu Phủ một quyền hạ xuống, cao gầy trung niên cuối cùng phòng ngự như bẻ cành khô bị phá hủy, phù văn màu vàng nhạt trực tiếp tràn vào trong cơ thể, như lũ quét, phốc, cao gầy thanh niên thân thể trực tiếp bị đánh bay. Trên lồng ngực một lỗ máu to bằng nắm tay xuất hiện, máu tươi dâng lên, ngũ tạng lục phủ đập vỡ tan, sau khi rơi xuống đất, đập nát mặt đất vết nứt, sinh cơ phá hủy, tại chỗ bị đánh nổ ngã xuống, phiêu không trấn phạt. Cùng lúc đó, cách đó không xa giữa không trung bên trên, dạ phiêu lăng quanh thân huyền khí bạo phát, từng luồng năng lượng màu đen đột nhiên lan tràn mà ra, một làn sóng so với một làn sóng ác liệt, khí thế mãnh liệt, tựa như muốn có thể trấn áp tất cả, sát phạt trời cao. Thật không khủng bố, ô, Mà lúc này cái kia ục ịch trung niên đã sớm là câu thông vũ mạch, cùng một con to lớn màu đỏ thẫm yêu ưng bóng mờ hòa vào nhau, đập cánh bạo phát khủng bố sóng khí. Chỉ là ở Dạ Phiêu Lăng thôi thúc thế tiến công trấn áp bên trong, màu đỏ thẫm yêu ưng bóng mờ bị từng luồng đại hải sóng lớn giống như năng lượng gắt gao bao phủ trấn áp phạt phần phật. Trong lúc nhất thời, bất luận cái kia yêu ưng bóng mờ làm sao đập cánh trời đất xoay vần, đều bị cái kia trấn áp tất cả sát phạt trời cao khí thế cản trở chặn trấn áp, không cách nào phá hủy cái kia mênh mông thế tiến công. Vù, cũng đồng thời ở nơi này, Dạ Phiêu Lăng trong tay Vu Mãn bên trên hào quang óng ánh bạo phát, trên người màu đen nhạt huyền khí hết mức rót vào ở trong tay Vu Mãn bên trên, làm cho Vu Mãn ong ong phong lôi vang vọng. Mà theo khổng lồ mênh mông huyền khí rót vào, Vu Mãn bên trên một luồng dường như chất lỏng giống như phù văn năng lượng nhất thời chảy xuôi lan tràn, một luồng năng lượng cực kỳ đáng sợ uy thế phóng thích, phù văn chói mắt lướt ra khỏi. Trong khoảnh khắc, ở phía dưới vừa ngẩng đầu Đỗ Thiếu Phủ cùng Đỗ Tiểu Yêu cũng ánh mắt kinh ngạc bên trong, ngưng tụ thành một cái khổng lồ trên mười mấy trượng thăm thẳm phù văn cự mãn. Tê hí, này cự mãn như kiếm như thú, phù văn ngập trời, khí tức kinh người, khiến cho người run như cầy sấy. U Mãn kiếm linh quyết, trầm thấp ác liệt tiếng quát tự Dạ Phiêu Lăng trong miệng đột nhiên phun ra, hai con ngươi đột nhiên sắc bén, U Mãn ánh kiếm nhất thời lướt ra khỏi, khủng bố khí như lũ quét giống như mờ mịt bạo phát, xì xì xì. Chỉ một thoáng, thăm thẳm cự mãn chỗ đi qua, không gian vặn vẹo, che ngợp bầu trời óng ánh ánh kiếm lướt ra khỏi, mang theo sắc bén cực kỳ chói tai tiếng nổ, như bom lôi giống như phá tan không gian. Giờ khắc này, đối mặt như vậy bàn bạc ác liệt công kích, yêu ưng hai mắt bên trong, bị cái kia lướt tới cự mãn thăm thẳm phù văn tràn ngập bao phủ, cục ịch trung niên hai con ngươi bên trong, con ngươi co rút nhanh, hoảng sợ lan tràn, xì xì xì, thăm thẳm cự mãn phá hủy tất cả. Yêu ưng bóng mờ từng tấc đổ nát, còn như pháo hoa tỏa ra, cục ịch trung niên bóng người tái hiện ra, trong miệng máu tươi liên tục vung vãi giữa không trung, thở phì phò, Dạ Phiêu Lăng bóng người lượt đến, khác nào chớp giật, trong mắt hai con ngươi phong mang bạo lượt trời cao, trong tay Vu Mãn bắn mạnh chói mắt ánh kiếm, trực tiếp xuyên thủng lồng ngực, tông môn không biết, cục ịch trung niên còn chưa dứt lời dưới, hoảng sợ hai con ngươi đóng chặt, đã bị phá hủy sinh cơ, thân thể từ giữa không trung trực tiếp rơi rụng. Lại không nửa điểm sinh cơ, thật mạnh một đòn, cái kia bảo kiếm thật mạnh uy thế. Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu nhìn giữa không trung, cái kia bảo kiếm trên uy năng không phải bình thường, tuyệt đối là báu vật, ăn thật ngon dáng vẻ, chính là sợ nhất nha. Đỗ Tiểu Yêu khôi phục nho nhỏ mi hầu thân thế, cũng rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên đầu vai, nhìn Dạ Phiêu Lăng trong tay, linh mãn, ngụm nước đều sắp chảy ra, nhưng màu vàng nhạt linh đồng bên trong lại có vẻ lo âu, tự hồ lại sợ nuốt không nổi cái kia bảo kiếm. Dạ Phiêu Lăng rơi xuống đất, sắc mặt đã trắng bệch như hôi, đầy miệng đỏ sẫm máu tươi phun ra, lập tức đối với Đỗ Thiếu Phủ cùng Đỗ Tiểu Yêu nói rằng, có không ít người lại đây, chúng ta rời đi trước, vội vã thu thập một phen. Dạ Phiêu Lăng đem trên mặt đất thi thể hết mức phá hủy, sau đó hai người mới vội vã rời đi, vèo vèo, ngay ở hai người rời đi chỉ chốc lát sau, tiếng xé gió vang vọng, chu vi chính là xuất hiện không ít bóng người, đều là cẩn thận từng ly từng tí một tới gần. Là cường giả ở giao thủ, bực này lực phá hoại, sợ là chí ít mấy vũ hầu cảnh bỉ ngạn cấp độ trở lên tu vi giả vừa đang kịch liệt giao thủ, cẩn thận một ít, có thể đừng trêu chọc đến cái kia nhóm cường giả. Lần lượt từng bóng người xuất hiện, ánh mắt nhìn chu vi ngọn núi bị phá hủy khắp nơi bừa bộn, cảm giác còn có không ít kinh người khí tức khuếch tán ở bên trong không gian, vì thế mà khiếp sợ, thời gian lại vượt qua ba ngày, này một phương bên trong dãy núi, xuất hiện không ít cường giả. Vũ hầu cảnh tu vi giả đều là không ít, chương 325, trái nhiều không lo, những người này, thật giống đều là đến đây tìm tìm cái gì, tới dồn dập, kinh động bốn phía sơn mạch, loài chim thoát đi, mảnh thú ngủ đông, khe núi, thung lũng, vách núi treo leo, rừng rậm, tất cả mọi người đang khắp nơi sưu tầm, bị mấy ngày trước cái kia mấy lần kinh người động tĩnh hấp dẫn mà tới, nhưng này động tĩnh sau đó, cũng chưa từng xuất hiện. Thì lại hội làm cho tất cả mọi người cũng rơi vào mơ hồ bên trong, không biết từ nơi nào bắt đầu sưu tầm, truyền thuyết là thật sự sao, hắc ám xâm lâm bên trong, thật sự ẩn giấu đi cường giả động phủ sao, hẳn là thật sự, mấy ngày trước hào quang trùng thiên, đất trung núi chuyển, hẳn là cái kia ẩn giấu cường giả động phủ nên xuất hiện trên đời, đồng đại người cường giả kia kinh thiên, trong động phủ có báu vật thần binh, sơn mạch rừng rậm bên trong, thỉnh thoảng có túng năm tụng ba, bảy, tám phần mười giúp người nghị luận. Hết thảy thu được tin tức người, đều ở trong lòng tràn ngập ngóng trông, ai đều muốn có được bảo vật, tất cả mọi người cũng không có quên đề phòng, cái này cũng là hắc ám xâm lâm bên trong, người một nhiều, phân tranh tự nhiên là không ngừng, cũng thỉnh thoảng có người tay dăm ba câu không hợp sau khi, liền ra tay đánh nhau, tảng lớn sơn mạch bên trong, từ từ hỗn loạn, cũng từ từ càng ngày càng nóng nháo, hoàng hôn, tà dương ánh chiều tà bao phủ, từ từ màn đêm buông xuống, ầm, đột nhiên, sơn mạch nơi sâu xa, lần thứ hai đất rung núi chuyển, phía trước có hào quang trùng thiên, khí tức khuếch tán trời cao, khuếch tán khí tức bên trong, mơ hồ có một luồng khủng bố khí tức hung sát lan tràn, hơi thở này như hung thú thức tỉnh, để tứ phương sơn mạch thú dữ ngủ đông, để tu luyện giả lòng sinh hoảng sợ, linh hồn chiến kịch, hơi thở thật là khủng bố, cấp độ kia khí tức kinh khủng lan tràn, mọi người không khỏi hãi hùng khiếp vía, nhưng tất cả lập tức lại biến mất không còn tăm hơi, hào không dấu vết có thể nói, ở mặt trước, không xa, chu vi bên trong dãy núi, vô số bóng người lượt không mà ra, tuần vừa cấp độ kia hào quang lan tràn chỗ mà đi, chỉ lo là chậm một bước sau khi, có bảo vật sẽ bị người nhanh chân đến trước, sáng sớm, thương khung thoát ly màn đêm, sơn mạch rừng rậm, vạn vật thức tỉnh, hô, trong hang núi, ngồi khoanh chân Đỗ Thiếu Phủ, quanh thân màu vàng nhạt khí tức thu lại tiến vào trong cơ thể, hai con mắt mở, hai con ngươi bên trên hào quang màu vàng kim nhạt, như tia chớp màu vàng ống giống như lấp lóe, sau đó nội liễm, ánh mắt khôi phục trong sáng, ầm, quanh thân một luồng hùng hồn khí tức rung rung lan tràn mà ra, chấn động không gian xung quanh cũng theo đó rung lên, lập tức mới từ từ bình phục lại, rốt cục đến mạch linh cảnh mới bước lên, Đỗ Thiếu Phủ lẩm bẩm nở nụ cười, cảm giác lúc này trong cơ thể thần khuyết bên trong dồi dào no đủ huyền khí cùng lần thứ hai tăng cường sức mạnh thân thể, cả người không nói ra được thoải mái, hận không thể rống to vài tiếng, trải qua mấy ngày nay thổ nạp, mạch linh cảnh mới bước lên cấp độ tu vi, cũng triệt để trở nên vững chắc. Đóng ngoặc vuông, cái tên này, cũng đang tu luyện sao? Lập tức Đỗ Thiếu Phủ nhìn cách đó không xa cả người bao vây ánh vàng Đỗ Tiểu Yêu, ánh mắt thoáng hiếu kỳ, không biết là không phải là bởi vì nuốt một thanh phù khí quan hệ, Đỗ Tiểu Yêu cũng thành thật đang tu luyện. Một lát sau, Đỗ Thiếu Phủ từ từ đứng dậy đi ra khỏi sơn động, miễn cho quấy rối Đỗ Tiểu Yêu tu luyện. Sơn động ở ngoài, trên đỉnh ngọn núi, thần dương soi sáng, Đỗ Thiếu Phủ lẳng lặng mà đứng, thần phong thổi, buộc ở sau gáy đen thui tóc dài, vài sợi sợi tóc ở bên tai khinh vũ, thỉnh thoảng cúi sợi tóc vất quá cương nghị nhuệ chí khuôn mặt, không biết cha hiện tại ở nơi nào, còn có nương, muội muội, khi nào mới có thể gặp lại. Tử bào khẽ nhúc nhích, Đỗ Thiếu Phủ mắt nhìn rậm rạp phía trước lâm hải cùng trùng điệp ngọn núi, vầng trán nhíu lại, ánh mắt lộ ra chờ đợi, không thấy được, ngươi còn có đa sầu đa cảm một mặt, thanh âm nhàn nhạt truyền đến, âm thanh cái cuối cùng âm hạ xuống thời điểm, một thanh niên áo bào đen xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ bên người, thanh niên áo bào đen nhìn Đỗ Thiếu Phủ vọng phương hướng, trên trán linh tinh tóc mái dưới, ánh mắt có một loại từ lúc sinh ra đã mang theo lạnh lẽo sắc bén, sau đó hơi xoay người nhìn Đỗ Thiếu Phủ, đôi môi thật mỏng khẽ nhếch, nói, lần này đa tạ, ta lại nợ một món nợ ân tình của ngươi. Thanh niên áo bào đen chính là Dạ Phiêu Lăng, lúc này thanh âm nhàn nhạt không lại lãnh đạm, lạnh lẽo ánh mắt sắc bén bên trong, hiện ra một chút nhu sắc gợn sóng, khách khí, gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ mà thôi, Đỗ Thiếu Phủ nở nụ cười, co rút nhanh lông mày lỏng lẻo đi, trên khuôn mặt lộ ra ý cười, những người kia có thể không dễ trêu, ngươi đã trêu chọc tới phiền toái lớn, Dạ Phiêu Lăng nở nụ cười, sống mũi cao, môi mỏng hơi ngậm lấy một chút kiêu ngạo, khí chất bất phàm, nhưng là có chút khiến người ta không dám tới gần, như là trong đêm tối chim diều hâu, cao ngạo, là, bọn hắn so với cái kia âm minh giáo thế nào? Đỗ Thiếu Phủ mắt nhìn Dạ Phiêu Lăng hỏi, Dạ Phiêu Lăng hơi nhìn Đỗ Thiếu Phủ một hồi, nói rằng, nên so với âm minh giáo khó dây vào hơn không ít, cái kia so với Quang Minh thần đình đây. Đỗ Thiếu Phủ nháy một cái con mắt, tiếp tục hỏi, Dạ Phiêu Lăng nhìn ngó Đỗ Thiếu Phủ, nói rằng, cái này ngược lại cũng đúng còn muốn kém một chút, Quang Minh thần đình nên muốn càng khó dây vào một ít, ha ha, cái kia sợ cái gì, Quang Minh thần đình một cái huyền vân xích dao bị ta đập chết, một linh mạch chi thể tiểu tử, cũng bị ta hành hung một gần chết, ngươi nói ta còn sợ sệt điểm ấy phiền phức sao, Đỗ Thiếu Phủ nhất thời cười ha ha, nhìn Dạ Phiêu Lăng, nói rằng, có câu nói tốt, trái có thêm không lo, phiền phức hơn nhiều, cũng sẽ không sợ, coi như ngươi thắng. Dạ Phiêu Lăng bất đắc dĩ nhìn Đỗ Thiếu Phủ, không biết nói cái gì nữa được, sau đó lông mày khẽ nhúc nhích, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, tại sao không hỏi những tên kia tại sao muốn truy sát ta, ta lại không phải là bởi vì những nhân tài này giúp ngươi, mà là bởi vì ngươi rất đúng tính tình của ta, cho nên mới ra tay, quản bọn họ tại sao muốn truy sát ngươi, tự nhiên không cần hỏi, huống hồ bị người đuổi giết cũng không phải một chuyện tốt, ngươi vừa mới cũng nói rồi, những người kia khó dây vào, ta hỏi, ta cũng không cách nào giúp ngươi báo thù, cần gì phải hỏi. Đỗ Thiếu Phủ nói rằng, cảm ơn. Dạ Phiêu Lăng nhìn Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt gợn sóng, sau đó nói đơn giản ra hai chữ, Đỗ Thiếu Phủ nở nụ cười, cảm giác này Dạ Phiêu Lăng khí tức trên người, ánh mắt khá là có chút tiểu kinh ngạc, nói, thương nặng như vậy thế, khôi phục đúng là rất nhanh, không có quá đáng lo, qua mấy ngày phỏng chừng liền có thể hết mức khôi phục. Dạ Phiêu Lăng nói rằng, trên người ngươi thật giống có chút không thích hợp, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác Dạ Phiêu Lăng khí tức trên người, hơi nhíu mày, lực lượng tinh thần vô ý dò xét dưới, phát hiện Dạ Phiêu Lăng thương thế trên người mặc dù là khôi phục không có quá đáng lo, nhưng lúc này trong cơ thể huyền khí khá là hỗn loạn, loại này hỗn loạn khí tức, lần trước ở Hắc Ám Thành bên trong thời điểm liền nhận ra được quá, ta trúng rồi kẻ thù xích sát chưởng, là một loại ác độc công pháp, cứ nói trúng rồi xích sát chưởng người cơ bản không cứu, ta tới gần một ít thủ đoạn mới có thể tiếp tục chống đỡ. Dạ Phiêu Lăng không có ẩn giấu, nói rằng, ta đến Hắc Ám Sâm Lâm, cũng là trong lúc vô tình nghe nói Dược Vương ở Hắc Ám Sâm Lâm bên trong ẩn cư, cho nên muốn đến thử vận may tìm Dược Vương ra tay, chỉ tiếc đến hiện tại, cũng không có tìm được Dược Vương, ngươi cũng là tìm đến tên kia sao? Đỗ Thiếu Phủ khóe miệng không khỏi lộ ra một chút cười khổ, người khác muốn tìm Dược Vương lão nhân kia nhưng là thiên nan vạn nan. Có thể chính mình không muốn gặp lại lão nhân kia, nhưng là kinh thường gặp được, ngươi biết Dược Vương. Dạ Phiêu Lăng ánh mắt nhất thời nhìn Đỗ Thiếu Phủ, vẻ mặt khẽ run, chỉ từng thấy, không thể nói là nhận thức, nhưng hiện tại cũng không biết hắn ở đâu, nếu là lấy sau có cơ hội, ngươi có thể đi Ám Lâm trấn một người tên là Dược Lư trong hiệu thuốc thử vận may. Đỗ Thiếu Phủ nói rằng, ta đi qua, ta chiếm được tin tức, chính là Ám Lâm trấn Dược Lư, nhưng ta đi thời điểm, Dược Lư đã một cây đuốc đốt rụi. Dạ Phiêu Lăng khẽ thở dài, lập tức vẻ mặt từ từ bình tĩnh, nói, ta nghĩ khả năng này chính là mệnh đi, nhất định ta không cách nào sống tiếp. Đỗ Thiếu Phủ khẽ mỉm cười, nhìn Dạ Phiêu Lăng, nói rằng, đừng sa sút như vậy, nói không chắc còn có thể có cơ hội, trên đời dược phù sư cũng không ít, có lẽ vậy. Dạ Phiêu Lăng nói nhỏ, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, cảm giác ở chung cực kỳ thoải mái, chưa từng có cùng thế hệ bên trong thoải mái như vậy từng ở chung. Từ nhỏ hắn liền sinh sống ở ngột ngạt cạnh tranh bên trong, chu vi cùng thế hệ đều là đối thủ cạnh tranh, hắn không có bất kỳ thư giãn thời gian, nhưng cứ việc hắn vẫn đang cố gắng, cuối cùng nhưng hay vẫn là rơi vào hiện tại như vậy kết cục, bị ép thoát đi tông môn, gặp tông môn truy sát, còn thân bên trong xích sát chưởng, cũng không biết vẫn có thể sống bao lâu. Một lát sau, Dạ Phiêu Lăng nhìn Đỗ Thiếu Phủ, mắt lộ ra một chút hiếu kỳ, nói rằng, ngươi thật sự hành hung quá Quang Minh thần đình linh mạch chi thể giả sao? Đúng đấy, có điều có chút kiên kỵ, không dám đánh chết rồi, nhưng nên cũng gần chết. Đỗ Thiếu Phủ nhẹ nhàng nói, trong lòng không khỏi là có chút tiếc nuối, không thích loại kia có kiên dè cảm giác, đại trượng phu, tự nhiên không bị ràng buộc. Nghe vậy, Dạ Phiêu Lăng ánh mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, lộ ra một chút vẻ chấn động, hắn tự nhiên là biết linh mạch chi thể giả khủng bố, nhưng lập tức Dạ Phiêu Lăng ánh mắt khá là cảm thán, thiên phú của hắn, trước đây cũng sẽ không ở linh mạch chi thể giả bên dưới. Chỉ tiếc bị bất trắc, Quang Minh thần đình mạnh bao nhiêu? Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu, nhìn Dạ Phiêu Lăng hỏi, rất mạnh, khống chế vài cái đế quốc, cường giả như mây, vũ hầu cảnh càng là lượng lớn, đồng đại Quang Minh thần đình còn có vũ tôn tọa trấn, uy chấn một phương. Dạ Phiêu Lăng đem tự mình biết, đều nói cho Đỗ Thiếu Phủ, vũ tôn, đó là cỡ nào cấp độ, nghe vũ tôn hai chữ, Đỗ Thiếu Phủ cũng không nhịn được vì đó run lên trong lòng. Phản phất là cùng cái gì cộng hưởng giống như vậy, đơn giản hai chữ, tự hồ cũng vô hình trung đối với tu võ giả có một luồng uy thế vô hình, người biết đến rất ít, cũng khó trách, này dù sao cũng là địa phương nhỏ, biết đến cũng sẽ không quá nhiều. Dạ Phiêu Lăng nhìn Đỗ Thiếu Phủ nở nụ cười, nói, ngươi hiện tại là mạch linh cảnh sau khi, cùng mạch hồn hòa vào nhau có thể đặt chân vũ hầu cảnh, mới có thể xem như là miễn cưỡng có thể cất bước ở bên ngoài, vũ hầu cảnh sau khi, mạch hồn sau khi phá rồi dựng lại, dung cùng trong cơ thể, mới có thể xưng vương, vũ vương cảnh sau khi, vũ mạch bao trùm phàm thể, vũ mạch cùng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thân thể hòa vào nhau, mạch hồn tọa trấn thần khuyết, người thành công, một bước trùng thiên, đứng hàng võ hoàng giả giận dữ, đủ để dời non lấp biển, thay chất đầy đồng, nếu là thất bại, nhẹ thì tu vi tan hết, nặng thì biến thành tro bụi. Một đế quốc, có một võ hoàng cảnh, lấy chút ghê gớm. Chương 326, Ta Vi Tinh Cương. Dứt tiếng, Dạ Phiêu Lăng trong mắt vẻ mặt cũng toát ra ngóng trong vẻ, Vũ Vương Vũ Hoàng, vậy cũng là hắn đã từng theo đuổi, chỉ tiếc hắn bây giờ, còn không biết có thời gian hay không đi đặt chân. Vũ Hoàng cảnh sau khi, nhưng là Vũ Tôn cảnh, đồng đại Quang Minh thần đình bên trong người mạnh nhất, đã đặt chân Vũ Tôn, tôn uy một phương, để Quang Minh thần đình hùng cứ không ngã. Dạ Phiêu Lăng dừng lại một lát sau, tiếp tục đối với Đỗ Thiếu Phủ nhẹ giọng nói rằng, Vũ Vương, Vũ Hoàng, Vũ Tôn. Đỗ Thiếu Phủ nghe, nội tâm cũng tràn đầy ước mơ, so sánh với đó, chính mình hiện tại mạch linh cảnh, thực sự là quá yếu, sau đó chốc lát, Đỗ Thiếu Phủ ngục động, tiếp tục nhìn Dạ Phiêu Lăng, hỏi, cái kia Vũ Tôn cảnh sau khi đây, Dạ Phiêu Lăng lắc lắc đầu, nói, Vũ Tôn cảnh sau khi, ta cũng không phải cụ thể rõ ràng, cũng chỉ là thỉnh thoảng nghe đến một ít đồn đại, nhưng tu luyện vô tận đầu, võ đạo không chừng mực, Vũ Tôn cảnh sau khi, tự nhiên là còn có càng cường hãn hơn cấp độ, chỉ là hiện tại lấy ngươi tu vi của ta, còn không cách nào tiếp xúc được cái kia càng rộng lớn hơn thiên địa. Dạ Phiêu Lăng nhẹ giọng nói rằng, lạnh lẽo ánh mắt sắc bén bên trong, cũng đầy cõi lòng chờ mong, nhưng lại vì đó âm u, tu luyện vô tận đầu, võ đạo không chừng mực, cường giả không đếm cuối. Đỗ Thiếu Phủ lẩm bẩm ở nói nhỏ, hình như có ngộ ra, ngươi nên đi ra ngoài, lấy thiên phú của ngươi, không nên ở chỗ này một góc nhỏ, hắc ám xâm lâm tuy rằng không nhỏ, nhưng so với toàn bộ lục địa đến, nhưng cũng chỉ là hẻo lánh chi ngung. Nơi này thực sự quá nhỏ, lâu dài dĩ vãng, ngươi sẽ bị hạn chế trong đó, Dạ Phiêu Lăng nghiêm nghị nói với Đỗ Thiếu Phủ, bên ngoài lớn bao nhiêu. Đỗ Thiếu Phủ cũng nghiêm nghị đối với Dạ Phiêu Lăng hỏi, rất lớn, hắc ám xâm lâm xem như là nhất là tới gần Thạch Long đế quốc, chu vi còn liên tiếp mấy cái đế quốc, một đế quốc có đông đảo phủ, vô số thành, nhưng nếu như đặt ở lục địa bên trên, nhưng cũng là nơi chật hẹp nhỏ bé, hẻo lánh một góc mà thôi. Dạ Phiêu Lăng nhìn Đỗ Thiếu Phủ nói, sau đó chậm rãi về phía trước mấy bước, áo bào đen ống tay áo hơi rung lên, mái tóc dài màu đen khẽ nhúc nhích, đứng chắp tay, nhìn phía trước trời cao, nói, nghe đồn, chúng ta thân ở Trung Châu, Trung Châu bên trên vạn quốc mà đứng đếm không hết tông môn xuất hiện trong đó, còn có môn phái lớn cùng cường hãn gia tộc đứng vững một phương, giá lâm đế quốc hoàng quyền bên trên. Bất kể là Thạch Long đế quốc hay vẫn là hắc ám xâm lâm, đều chỉ là thiên về một góc, Trung Châu Trung ương, đây mới thực sự là tu hành thế giới, là chúng ta tu luyện giả thánh địa. Nơi đó quần hùng cùng nổi lên, nhân kiệt nhiều nhất, tuyệt đỉnh hạng người tầng tầng lớp lớp, có huyết thống yêu thú mạnh mẽ ngang dọc, có ít ỏi khủng bố yêu linh khinh thường thiên hạ, bọn hắn từng cái phong hoa tuyệt đại, danh chấn vạn quốc, cứ việc nơi đó càng thêm cường giả vi tôn, nhược nhục cường thực, nhưng nơi nào, đại biểu chính là chúng ta tu luyện giả đỉnh cao, so với hắc ám xâm lâm, so với Thạch Long đế quốc, nơi này thực sự là quá ít nhỏ. Làm dứt tiếng, Dạ Phiêu Lăng hai con ngươi khẽ rung, lúc trước hắn hà không phải là ngóng trong cái kia Trung Châu Trung ương, đó mới là hắn muốn đi địa phương, mà hiện tại, Dạ Phiêu Lăng biết, chính mình sợ là đã không cơ hội gì. Giờ khắc này, Đỗ Thiếu Phủ cũng đang vì đó rung động, tâm thần chấn động không cạn, từ xưa tới nay chưa từng có ai đã nói với hắn những này. Không có người nào cùng hắn đã nói bên ngoài thời gian lớn như vậy, Vũ Vương, Vũ Hoàng, Vũ Tôn, Trung Châu bên trên, vạn quốc sang sát, nơi đó mới có thể đại biểu tu luyện giả đỉnh cao, nơi đó quần hùng cùng nổi lên, nhân kiệt nhiều nhất, tuyệt đỉnh hạng người tầng tầng lớp lớp, mạnh mẽ yêu thú ngang dọc, khủng bố yêu linh khinh thường thiên hạ, phong hoa tuyệt đại, danh chấn vạn quốc, trong đầu nghĩ Dạ Phiêu Lăng nói tất cả, Đỗ Thiếu Phủ lúc này trong đầu phản phất là phát họa ra một bức hùng vĩ địa đồ. Phát họa ra một to lớn thế giới, trong cơ thể huyết dịch sôi trào, làm như muốn lập tức đi tới, cùng nhân kiệt ở đó tranh hùng, xem chính mình có thể hay không có thể ở Trung Châu đỉnh cao nơi đặt chân, ngươi muốn trở thành chân chính cường giả sao? Dạ Phiêu Lăng nhìn Đỗ Thiếu Phủ hỏi, Đỗ Thiếu Phủ hai con ngươi ánh mắt gợn sóng, trong lúc mơ hồ có hào quang màu vàng kim nhạt lấp lóe, hơi nhất gật đầu, nói, đương nhiên, nhược nhục cường thực, cường giả vi tôn, ta không dối gạt người. Nhưng không nghĩ bị bất luận người nào bắt nạt, vậy ngươi liền nên sớm chút rời đi này một góc nhỏ, địa phương quá nhỏ, sẽ đem ngươi ràng buộc. Đóng ngoặc vuông. Dạ Phiêu Lăng nói, trường bào màu đen trong ống tay áo, song toàn từ từ nắm chặt, thân thể khẽ run, hai con ngươi bên trong, phong mang lấp lóe, nói, chúng ta tu võ người, một khi bước lên con đường tu luyện, cũng đã lựa chọn nhược nhục cường thực, thực lực vi tôn, ngươi như nhỏ yếu, liền chỉ có thể mặc người ức hiếp. Người vi giao thất ngươi vi hiếp đáp. ngươi như nhỏ yếu, liền ngay cả sinh tồn tư cách đều không có, ngươi tính mạng của chính mình đều không tới phiên mình làm chủ, phế vũ mạch, kẻ ngu si tên, cha mẹ bị ép chia lìa, huynh muội đến nay không thấy. Đỗ Thiếu Phủ nhìn trời cao, nghĩ chuyện cũ, từng hình ảnh xông lên đầu, hắc ám xâm lâm bên trong, bị hắc sát môn truy sát như chó mất chủ. Trước đây không lâu, lại bị âm minh giáo người truy sát khắp nơi chạy trốn, bị hắc ám thành khắp nơi kiêu hùng bức bách, trốn, chính mình vẫn chỉ có thể trốn, ngươi như nhỏ yếu, liền chỉ có thể mặc người ức hiếp, người vi giao thất ngươi vi hiếp đáp. Ngươi như nhỏ yếu, liền ngay cả sinh tồn tư cách đều không có, ngươi tính mạng của chính mình đều không tới phiên mình làm chủ. Dạ Phiêu Lăng, giờ khắc này ở Đỗ Thiếu Phủ trong đầu rung động, như kinh lôi nổ vang, để linh hồn rung động, ta muốn trở nên mạnh hơn, ta muốn cho cha mẹ cùng nhau, để huynh muội gặp lại, người một nhà đoàn tụ, ta muốn trở nên mạnh hơn, người vi giao thất, ta vi tinh cương, ta muốn trở nên mạnh hơn, người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người, nếu người phạm ta, ta tất phạm nhân, tuy xa tru diệt. Hai con ngươi nhìn trời cao, trong mắt ánh vàng lấp lóe, Đỗ Thiếu Phủ song quyền nắm chặt, trong lòng kiên quyết niềm tin, mình nhất định phải nhanh một chút trở thành cường giả, nhược nhục cường thực, thực lực vi tôn thế giới, cường giả, trở nên mạnh mẽ, mới là sinh tồn điều kiện, thuận thì lại phàm, nghịch thì lại cường. Mặt trời chiều ngã về Tây, dày đặc tầng tầng mây mù chiếm giữ ở trên trời, tà dương thừa dịp khe hở, bắn ra từng cái gián sắc hà thải, ở rậm rạp lâm hải bên trong. Lăn lộn kim sắc hào quang, Đỗ Tiểu Yêu còn trong tu luyện không có thức tỉnh, Đỗ Thiếu Phủ cũng không cách nào rời đi, chính là ở cửa sơn động bố trí lên một đạo phong ấn, tốt xấu cũng là thân là bốn sao linh phù sư, bố trí một ít phong ấn đối với lúc này Đỗ Thiếu Phủ tới nói, cũng tuyệt đối không phải việc khó gì. Sau đó Đỗ Thiếu Phủ mới lại ở bên cạnh tìm một không nhỏ sơn động, tiến vào bên trong động, cũng là ở cửa sơn động bố trí lên một đạo phong ấn, nỗ lực trở nên mạnh mẽ, gia tốc trở nên mạnh mẽ. Tất cả sắp xếp sau khi, Đỗ Thiếu Phủ mới ở sơn động ngồi khoanh chân, trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ, ba ngày Dạ Phiêu Lăng, mang cho Đỗ Thiếu Phủ rung động thật lớn, cũng ở Đỗ Thiếu Phủ trong lòng, như là mở ra một thế giới mới, ở Đỗ Thiếu Phủ trước mặt, triển khai một bức tân bức tranh, mà tất cả, Đỗ Thiếu Phủ tự biết, đều cần chính mình nỗ lực trở nên càng mạnh hơn mới được. Chân Thanh Thuần đã nói, tiên thiên cảnh cùng mạch động cảnh, chính là đánh thật căn cơ quan trọng nhất cấp độ. Ngàn vạn tâm không vội vàng được, bằng không đến thời điểm hối hận không kịp, mà hiện tại, Đỗ Thiếu Phủ đã đặt chân này mạch linh cảnh. Tuy rằng củng cố tu vi cùng đánh thật căn cơ hay vẫn là vô cùng trọng yếu, có điều so với trước thiên cảnh cùng mạch động cảnh cấp độ tới nói, đã muốn ở chú ý căn cơ trên thả lỏng không ít, dù sao, căn cơ đã thành, có thể bắt đầu nhiều hơn đột phá. Đỗ Tiểu Yêu còn trong tu luyện, ngược lại cũng không cách nào rời đi, bởi vậy Đỗ Thiếu Phủ không muốn lãng phí thời gian. Dự định trước tiên tu luyện kim sĩ đại bằng điểu luyện thể phương pháp tầng thứ 2 phạt cốt tẩy tủy, kim sĩ đại bằng điểu luyện thể phương pháp tầng thứ 1 thối luyện kim vũ, cần linh dược tôi luyện nhục thân, mà tầng thứ 2 phạt cốt tẩy tủy cần dùng thiên thú bản trên yêu thú tinh huyết, lấy yêu thú tinh huyết nội hàm hàm nhất là năng lượng cuồng bạo đến phạt cốt tẩy tủy, yêu thú cấp độ càng cao, tinh huyết đối với phạt cốt tẩy tủy hiệu quả liền càng tốt, yêu thú khó có thể có hiệu quả. Được Huyền Vân xích giao trên người giao huyết đã thời gian rất dài, nhưng Đỗ Thiếu Phủ vẫn không có đằng ra thời gian tu luyện, mà hiện tại Đỗ Thiếu Phủ chính là dự định lợi dụng hiện nay thời gian, bắt đầu tu luyện luyện thể phương pháp tầng thứ 2 phạt cốt tẩy tủy. Tu luyện luyện thể phương pháp tầng thứ 2 phạt cốt tẩy tủy, mặc dù là có Huyền Vân xích giao giao huyết ở trong tay, nhưng Đỗ Thiếu Phủ đầu tiên muốn làm, chính là phải đem này giao huyết luyện hóa thành chân chính tinh huyết, trồng rã một con giao long, trên người dòng máu biết bao nhiêu. Đỗ Thiếu Phủ tuy rằng tu luyện chính là kim sĩ đại bằng điểu bộ tộc công pháp, nhưng dù sao cũng là nhân thân thể, nuốt vào cả một con dao long máu, cũng là không có khả năng lắm. Tu luyện kim sĩ đại bằng điểu công pháp, có thể Đỗ Thiếu Phủ chung quy không phải kim sĩ đại bằng, vì lẽ đó chỉ có thể đem huyết dịch luyện hóa thành tinh khiết nhất tinh huyết, đem tạp chất hết thảy luyện hóa, cuối cùng dùng nồng nặc nhất tinh khiết Huyền Vân xích giao tinh huyết đến tu luyện luyện thể phương pháp. Như vậy hiệu quả tuyệt đối cũng không thể so với lên dùng ròng rã một cái Huyền Vân xích giao huyết dịch đến kém, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém, chắc chắn mạnh hơn. Xì xì xì, ống tay áo rung lên, Đỗ Thiếu Phủ trước người xuất hiện một loạt không ít to nhỏ không giống nhau, không chờ trên lệch không đồng đều bình bình lon lon, trong lúc mơ hồ có cuồng bạo lực lượng lan tràn mà ra, mà bên trong trang chính là Huyền Vân xích giao giao long máu. Lập tức Đỗ Thiếu Phủ trong tay giấu tay ngưng tụ mà ra, bỗng nhiên ánh sáng màu trắng còn như thần mang bao phủ quanh thân một luồng cực kỳ cổ xưa giống như khí tức dâng trào mà ra, sau đó ở trước người tuôn ra không ít chói mắt phù văn. Cuối cùng những này phù văn chói mắt cấp tốc hội tụ sắp xếp, sau đó trực tiếp ngưng tụ thành một tràn ngập bạch, lục, hắc, xích, hoàng năm loại năng lượng ánh sáng linh lô phù đỉnh. Linh lô phù đỉnh bên trên lộ ra một loại nhạt hào quang màu vàng kim nhạt, một luồng nóng rực khí tức lan tràn, bùa chú bí văn liên tục lấp lóe nhảy lên, cường hãn khí tức dường như cuộn sóng giống như dâng trào mở ra, chấn động toàn bộ sơn động cũng theo đó rung lên. Phần phật, linh lô phù đỉnh bên trong hỏa diễm nhảy lên, Đỗ Thiếu Phủ trong tay giấu tay bắt đầu không ngừng mà ngưng tụ biến hóa, sau đó vất tay một luồng màu trắng thần mang bao vây không ít bình bình lon lon mở ra, từng luồng lan tràn cuồng bạo sóng năng lượng dòng máu, nhất thời liền bị rót vào linh lô phù đỉnh bên trong, gào, làm huyền vân xích giao huyết dịch bị rót vào linh lô phù đỉnh, vừa tiếp xúc cái kia từng luồng ngọn lửa nóng bỏng, chính là sóng năng lượng lập tức tăng lên, nếu như là có giao long tiếng rít gào mơ hồ truyền ra. Chương 327, Khí Tôn Động Phủ. Này cùng thời gian, Đỗ Thiếu Phủ cũng giấu tay biến hóa, khống chế linh lô phù đỉnh bên trong ngũ hành phù văn sóng năng lượng, một luồng hơi thở nóng bỏng nhất thời gào thét mở ra, bao vây huyền vân xích giao giao huyết bắt đầu luyện hóa, muốn luyện hóa hết thảy tạp chất, lưu lại tinh khiết nhất tinh huyết cuối cùng phạt cốt tẩy tủy. Thời gian từ từ đi qua, loại này quá trình luyện chế đối với Đỗ Thiếu Phủ tới nói, cũng là cực kỳ tiêu hao. Lực lượng tinh thần muốn nhận biết linh lô phù đỉnh bên trong biến hóa, bao quát là nhiệt độ cùng giao huyết biến hóa chờ chút, bất kỳ một tia nhỏ bé biến hóa, Đỗ Thiếu Phủ cũng không dám thả lỏng. Này tuy rằng không phải chế thuốc, nhưng nếu là sai rồi một tia bé nhỏ biến hóa, đều có khả năng phá hủy này quý giá giao huyết, tốt xấu cũng là bốn sao linh phù sư, lực lượng tinh thần chờ tăng vọt không ít, ở Đỗ Thiếu Phủ kiên trì không ngừng tinh luyện 7 sau 8 canh giờ, linh lô phù đỉnh bên trong, một luồng tinh khiết đến cực điểm năng lượng bắt đầu gợn sóng, gào gào, linh lô phù đỉnh bên trong, bắt đầu phù văn lược động, hào quang lan tràn, giờ khắc này giao huyết đã là đến tinh khiết nhất mức độ. Ẩn chứa bàn bạc năng lượng cũng đến cực hạn, thỉnh thoảng có giao long tiếng rít gào truyền ra, chấn động hồn phách người, ầm ầm ầm, linh lô phù đỉnh loạn choạng, tự hồ là bên trong có một con giao long đang lao nhanh cuồn cuộn, phải đem Đỗ Thiếu Phủ linh lô phù đỉnh phá hủy. Yêu thú tinh huyết, ẩn chứa yêu thú năng lượng, đối với nhân tộc săn bắt yêu thú mà nói, ngoại trừ bí cốt ở ngoài, quan trọng nhất bảo vật chính là được trong máu ẩn chứa tinh huyết, tuy rằng mọi người đều biết, yêu thú mạnh nhất bí thuật cùng thú năng đều giấu ở bí cốt bên trong, nhưng trong máu cũng ít nhiều hội chất chứa một ít, nếu là được, giá trị liên thành, càng mạnh yêu thú, tinh huyết cũng càng là quý giá, những cái kia đỉnh cấp yêu thú huyết dịch, vậy thì là báu vật bên trong báu vật, so với những thiên tài đó địa bảo còn muốn quý giá nhiều lắm. Ầm ầm ầm, rốt cục, linh lô phù đỉnh bên trong, tiếng gầm gừ đến cực hạn, một trận kịch liệt hí lên sau khi, nương theo một luồng tia sáng chói mắt phóng lên trời lao ra linh lô phù đỉnh, soi sáng to lớn sơn động ánh sáng chói mắt, như là một con giao long phục sinh, gào, linh lô phù đỉnh bên trong, tia sáng chói mắt kia trùng thiên, khắp núi động đều là phù văn chói mắt, sau đó hóa thành một cái huyền vân xích giao. Này huyền vân xích giao có mấy trượng to nhỏ bóng mờ, uy vũ dữ tợn, khác nào vật còn sống, giao mục nhìn Đỗ Thiếu Phủ, tự hồ là muốn xé nát Đỗ Thiếu Phủ báo thù, yêu giao cả người lan tràn mà ra uy thế khủng bố, khí tức hoàn toàn không ở lúc trước sống sót bản thể bên dưới. Chấn động hồn phách người, uy thế khiếp người, khiến người ta run như cầy sấy, sống sót đều có thể đập chết ngươi, chết rồi còn hung hăng cái gì. Đỗ Thiếu Phủ di chuyển, giấu tay ngưng tụ, đằng ra một cái tay đến, trên lòng bàn tay kim sắc bùa chú bí văn bao vây, tầng tầng lớp lớp, lít nha lít nhít, bá đạo ác liệt, một tay quay về cái kia huyền vân xích giao bóng mờ nhất thời vỗ tới, như kim sĩ đại bằng dương cánh mà mở, phần phật, huyền vân xích giao bóng mờ nhất thời bị Đỗ Thiếu Phủ một tay đập nát. Hóa thành ống ánh dòng máu, ào ào ào, lần thứ hai rơi vào linh lô phù bên trong đỉnh, ở linh lô phù đỉnh bên trong lan tràn ra chói mắt phù văn, ống ánh hào quang còn như diệu nhật bàn phun trào, bắt đầu, bỗng dưng, Đỗ Thiếu Phủ bỗng nhiên há mồm hút một cái, theo dấu tay ngưng tụ, linh lô phù đỉnh bên trong, một đoàn ống ánh tinh huyết chất lỏng, chính là nương theo trăm nghìn hào quang, như ánh sáng ống ánh trụ giống như vậy, trực tiếp bị Đỗ Thiếu Phủ há mồm hút vào trong miệng. Một đoàn tinh khiết nhất huyền vân xích giao tinh huyết, như là ẩn chứa nhất là dân trào năng lượng kinh khủng, mang theo vô tận hào quang ống ánh bao phủ Đỗ Thiếu Phủ, đóng ngoặc vuông, gào gào, theo tinh huyết bị Đỗ Thiếu Phủ hết mức hút vào trong miệng, từng đạo giao long tiếng gầm gừ, mơ hồ ở Đỗ Thiếu Phủ trong cổ họng rít gào mà ra, xẹt xẹt, Huyền Vân Xích Giao tinh huyết bị Đỗ Thiếu Phủ nuốt vào trong bụng, Linh Lô phù đỉnh hóa thành phù văn tiêu tan, huyền ảo trở lại trong cơ thể, mà lập tức Đỗ Thiếu Phủ đã sắc mặt một mảnh đỏ lên, Huyền Vân Xích Giao tinh huyết nuốt vào trong cơ thể, thoáng chốc ở trong người trùng kích ra đi, cái kia cổ bàn bạc cuồng bạo năng lượng ở Đỗ Thiếu Phủ trong cơ thể xông tới, khuếch tán ở ngũ tạng lục phủ, thẩm thấu gân cốt bắp thịt cùng tế bào, làm cho Đỗ Thiếu Phủ khuôn mặt nhất thời liền một mảnh đỏ lên, cái kia cổ năng lượng bàn bạc, như là vạn thú ở trong người chạy chồm, phải đem Đỗ Thiếu Phủ thân thể hết mức phá hủy, năng lượng cuồng bạo xung kích, muốn đem Đỗ Thiếu Phủ thân thể xé nát thành mảnh vỡ, mà điều này cũng làm cho là Đỗ Thiếu Phủ mà thôi, đổi thành mạch linh cảnh khác mới bước lên cấp độ tu vi giả, trực tiếp như thế nuốt Huyền Vân Xích Giao tinh huyết, sợ là tại chỗ liền bạo thể mà chết, a, thống, đau nhức, giống như là muốn đem thân thể ngàn đao bầm thây giống như xé nát, lấy Đỗ Thiếu Phủ sự nhẫn nại, lúc này cũng khó có thể lại chịu đựng, không nhịn được kêu thành tiếng đi ra, tự hồ kêu ra tiếng, chí ít là có thể đủ tốt được một ít, đau đớn kịch liệt, muốn căng nứt xé nát thân thể giống như đau nhức, để Đỗ Thiếu Phủ khổ không thể tả, nhưng Đỗ Thiếu Phủ cũng chỉ là kêu thảm thiết vài tiếng sau khi, Đỗ Thiếu Phủ liền cưỡng ép nhịn xuống, hiện tại không phải là kêu thảm thiết thời điểm, dùng cái kia cuồng bạo tinh huyết, mục đích chính là tu luyện luyện thể phương pháp tầng thứ hai phạt cốt tẩy tủy, hiện tại chính là cần ngày này thú bản trên yêu thú tinh huyết ẩn chứa cuồng bạo năng lượng, mới có thể có nên có hiệu quả. Giấu tay ngưng tụ, Đỗ Thiếu Phủ bắt đầu tu luyện luyện thể phương pháp tầng thứ hai phạt cốt tẩy tủy, lấy huyền khí dẫn dắt trong cơ thể cuồng bạo tinh huyết năng lượng đến phạt cốt tẩy tủy, để thân thể càng ngày càng mạnh mẽ. Huyền khí dẫn dắt tinh huyết năng lượng phạt cốt tẩy tủy, trong cơ thể đau nhức mặc dù là làm cho Đỗ Thiếu Phủ đau nhức mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, nhưng cũng cố nén không kêu một tiếng. Đỗ Thiếu Phủ thân thể bên trong cũng lập tức từ từ chính là có ánh sáng từ giữa mà ở ngoài lan tràn ra đi, hào quang óng ánh, phù văn lấp lóe, phiền phức ảo diệu, phù văn rạng ngời rực rỡ, không ngừng biến ảo, cuối cùng hóa thành một cái Huyền Vân Xích Giao bóng mờ, như ẩn như hiện đem Đỗ Thiếu Phủ bao phủ trong đó. Huyền Vân Xích Giao bóng mờ từ đầu đến chân xoay quanh ở Đỗ Thiếu Phủ trên người, gào gào, giao thủ rít gào, dữ tợn hung hãn, giống như là muốn đem Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp xé rách thành mảnh vỡ, hống hống, ô ô, chu vi sơn mạch bên trong, thú tiếng hót rít gào không ngớt, từ sơn mạch bên trong lao ra vô số thú dữ, tự hồ có một luồng hung sát chi khí ở nơi núi rừng sâu xa lan tràn, làm cho thú dữ chỉ có thể rời xa, không dám tới gần, vô số người sống triều hướng về phía nơi núi rừng sâu xa, tất cả mọi người đều đang tìm kiếm cường giả động phủ, có người nói người cường giả kia trong động phủ, có vô số bảo vật, có báu vật thần binh, có người nói thì ở phía trước, có người nhìn thấy phong ấn, chỉ có điều đi vào người đều chết rồi, bị phong ấn miễn cưỡng đánh chết, đều là mạch linh cảnh tu vi, ta nghe nói còn có người nhìn thấy khôi lỗi, rất cao cấp khôi lỗi, đánh giết mạch linh cảnh như không, vũ hầu cảnh cũng không dám dễ dàng chống lại, không thể nào, khôi lỗi loại kia ít ỏi đồ vật, làm sao hội tùy ý xuất hiện ở đây, đồng đại khẳng định là chân chính, hắc ám xâm lâm bên trong, có cường giả động phủ, ta gặp được song hận môn cường giả đều đến rồi, ta cũng nhìn thấy một gia bảo một bảo chủ, đồng đại bọn hắn nhưng là đến vũ vương cảnh cấp độ kia cấp độ cường giả siêu cấp A, bọn hắn vừa đến, sợ là có báu vật, chúng ta cũng không chiếm được, điều này cũng không phải, bảo vật từ trước đến giờ đều là người có duyên chiếm được, cùng thực lực cũng không có quá to lớn quan hệ, chỉ là thực lực mạnh mẽ một ít, cạnh tranh lực liền lớn một chút thôi. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Hỗn loạn bên trong dãy núi, khắp nơi có người đang bàn luận, thỉnh thoảng có phân tranh, cũng hấp dẫn càng ngày càng nhiều người hội tụ đến. Hiện tại toàn bộ hắc ám xâm lâm bên trong người mạo hiểm, trên căn bản cũng đã đến nơi đây. Một chỗ trên ngọn núi, đỉnh núi mây mù nhiễu, mấy chục đạo bóng người nhìn phía trước, khí tức ác liệt hùng hồn. Chính là một gia bảo bảo chủ Mục Minh Thanh chờ một gia bảo cường giả, phong ấn nên cũng sắp muốn phá, khí tôn động phủ, quả nhiên ở hắc ám xâm lâm bên trong, Mục Minh Thanh nhìn phía trước một mảnh lan tràn kinh người hung sát chi khí lan tràn mà ra khe núi, ánh mắt giờ khắc này cũng tràn ngập ngóng trông cùng nóng rực, cha, khí tôn động phủ, là thật sao? Mục Chính Hạo ở phía sau đối với Mục Minh Thanh hỏi, Mục Minh Thanh hơi xoay người nhìn Mục Chính Hạo, nói, bây giờ nhìn lại, tự nhiên là thật sự. Khí tôn động phủ liền giấu ở hắc ám xâm lâm bên trong, truyền lưu hơn 1000 năm truyền thuyết, sẽ không có lửa mà lại có khói. Dừng lại một chút, Mục Minh Thanh tiếp tục nói, chỉ có điều bây giờ còn có thể nhớ tới truyền thuyết này, cũng không có mấy người. đồn đại lúc trước không ít Trung Châu trên môn phái lớn, những đỉnh tiêm đó cường giả, đều đã từng tới Hắc Ám Sâm Lâm sưu tầm, nhưng bọn họ tìm kiếm mấy chục năm, đều không có bất kỳ phát hiện nào. Bởi vậy trên ngàn năm qua, truyền thuyết cũng đã bị lãng quên, nghe được truyền thuyết người, cũng sẽ không coi là thật, nhưng là hiện tại, tất cả xem ra đều là thật sự. Đại ca, Hận Thiên Hận Địa, Vạn Tam Bàn, Tiết Thiên Cừu bọn hắn đều đến rồi, không ít ma danh ẩn tích gia hỏa cũng đều ngồi không yên, nhìn dáng dấp lần này thế tất có một hồi tranh cướp. Lỗ Lâm Triêu nói với Mục Minh Thanh, khí tôn động phủ, không phải chuyện nhỏ, ai cũng hội không nhịn được, bọn hắn tự nhiên đều trở lại, hy vọng tin tức vẫn không có truyền ra, bằng không, sợ là Trung Châu bên trên những cái kia khủng bố chi chủ, cũng sẽ lần thứ hai tiến vào Hắc Ám Sâm Lâm, đến thời điểm thế tất cho Hắc Ám Sâm Lâm tạo thành một hồi đại tai nạn. Mục Minh Thanh vầng trán cau lại, không khỏi là có một chút lo lắng. Mây mù lan tràn, vách núi treo leo lồi ra cự trên nham thạch lớn, từng luồng ác liệt sát khí lan tràn, làm cho chu vi thú dữ không dám tới gần, cảm giác được bực này sát khí, cũng không có người mạo hiểm dám tới gần. Trên nham thạch, hắc sát môn đông đảo cường giả mà đứng, nếu là Đỗ Thiếu Phủ ở đây, tất nhiên là có thể phát hiện trong đó có không ít người quen. Cha, khí tôn động phủ là thật sự sao? Tiết Vân Minh đối với trước tiên mà đứng Tiết Thiên Cừu hỏi, xem tình huống bây giờ, tự nhiên là thật sự. Tiết Thiên Cừu gật gật đầu, mắt nhìn phía trước, ánh mắt cũng phun trào ngóng trong cùng chờ mong, khí tôn là người nào, làm sao chưa từng nghe nói. Tiết Vân Minh đối với phụ thân Tiết Thiên Cừu hỏi, chương 328, phong ấn mở ra, khí tôn, đó là thành danh với ngàn năm trước cường giả, khí phù sư bên trong tài năng xuất chúng tồn tại, lấy luyện khí danh chấn toàn bộ Trung Châu, đồn đại hơn 1.000 năm trước, khí tôn đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, sau đó lại có đồn đại nói, khí tôn bởi vì luyện chế một cái thần binh thất bại mà ngã xuống, rất có thể cuối cùng khí tôn đến Hắc Ám Sâm Lâm bên trong. Có người nói khí tôn chính là từ Hắc Ám Sâm Lâm bên trong đi ra cường giả, cuối cùng lựa chọn ngã xuống nơi, cũng hơn nữa sẽ là Hắc Ám Sâm Lâm. Khi đó toàn bộ Trung Châu bên trên, vô số cường giả chen chúc mà đến tìm kiếm khí tôn cuối cùng ngã xuống nơi, hy vọng có thể được khí tôn một đời tàn, thậm chí được khí tôn truyền thừa. Chỉ là vô số cường giả ở Hắc Ám Sâm Lâm bên trong tìm kiếm mấy chục năm hơn trăm năm, nhưng căn bản cũng không có phát hiện bất kỳ khí tôn động phủ dấu vết, sau đó truyền thuyết này cũng là từ từ quên lãng. Tiết Thiên Cừu nói rằng, nếu chúng ta có thể có được khí tôn tàn, vậy chúng ta hắc sát môn sợ là đủ để khống chế Hắc Ám Sâm Lâm đi. Tiết Vân Minh ánh mắt hiện ra nóng rực, thân là hắc sát môn thiếu môn chủ, nếu là hắc sát môn có thể khống chế toàn bộ Hắc Ám Sâm Lâm, vậy hắn đủ để ở toàn bộ Hắc Ám Sâm Lâm bên trong nghênh ngang mà đi, ánh mắt của ngươi còn quá nông. Tiết Thiên Cừu đối với Tiết Vân Minh nói rằng, khí tôn, đó là lúc trước bản thân thực lực liền danh chấn toàn bộ Trung Châu cường giả, mà khí tôn chính là toàn bộ Trung Châu đứng trên tất cả khí phù sư, hắn tàn nếu là bị chúng ta được, đâu chỉ có thể làm cho chúng ta khống chế Hắc Ám Sâm Lâm, đủ khiến chúng ta hắc sát môn ở toàn bộ Trung Châu bên trên, cũng chiếm cứ một vị trí, hùng cứ một phương. Ầm ầm ầm, ngay ở Tiết Thiên Cừu dứt tiếng thời điểm, đột nhiên, phía trước tảng lớn ngọn núi rung động, cự thạch lăn xuống, đất rung núi chuyển, hào quang trùng thiên, che kín bầu trời, phần phật, bốn phương tám hướng vô số đạo ánh mắt nhìn kỹ, phía trước che kín bầu trời hào quang bên trong, đột ngột trong lúc đó, có một mảnh xa lạ sơn mạch bỗng dưng mà ra, liền như thế trực tiếp xuất hiện ở phía trước bên trong không gian, hào quang che đậy, dãy núi kia bên trong, quần phong trùng điệp, nhưng cũng là khắp nơi một mảnh hoang vu, quần sơn bên trong không có một ngọn cỏ, lộ ra một luồng hung sát chi khí, đó là phong ấn xuất hiện, bốn phương tám hướng bên trong, nhất thời có người kinh ngạc thốt lên, đó là phong ấn mở ra, phong ấn bên trong, tất nhiên là có báu vật tồn tại, vèo vèo, tất cả mọi người cũng không nhịn được nữa, lần lượt từng bóng người lượt không mà ra, nhất thời nhanh chóng nhằm phía xa lạ kia nơi, ai đều muốn đến báu vật, đây mới là bọn hắn tới nơi đây mục đích, nhanh a, đoạt bảo, không thể bị người nhanh chân đến trước, những người còn lại nhìn thấy có người tranh nhau chen lấn đi vào, nguyên bản còn có người dự định nhẫn nại một, hai, nhưng nhìn cái kia lít nha lít nhít bóng người tiến vào phong ấn chi địa bên trong đoạt bảo, cũng đều trạm không được, đông đảo cường giả bay lên trời, chen chúc tiến vào, có linh khí, cái kia trên nham thạch có ba cái linh khí, có người tiến vào phong ấn chi địa bên trong, ngay lập tức sẽ phát hiện ba cái linh khí, từng cái ánh mắt ngay lập tức sẽ xích đỏ lên, ầm ầm ầm, ba chui linh khí, ngay lập tức sẽ gây nên tranh cướp đại chiến, ba cái linh khí, để hơn 100 người lập tức trọng thương cùng ngã xuống, đồng thời càng nhiều người còn ở tranh cướp. Đến cuối cùng, bốn phía cuối cùng vây xem cường giả cũng không nhịn được, dồn dập bay lên trời, đều là tiến vào phong ấn chi địa. Linh khí không ít các ngươi có thể nắm, áo đuôi ngắn đại hán độc nhãn, ánh mắt lan tràn ra tinh mang, như sắc bén đại đao ác liệt, phất tay đem mấy người trực tiếp đánh bay, thu hồi một cái linh khí ở trong tay, một cái linh khí, giữ lại tặng người cũng được. Một cao cao gầy gò ông lão bàn xuất hiện, chỗ đi qua, không gian xung quanh vặn vẹo giống như, lần lượt từng bóng người trực tiếp bị đánh bay, sau đó đem cái thứ hai linh khí nắm ở trong tay, đóng ngoặc vuông, cũng làm cho mở đi. Một minh thanh bóng người rơi xuống đất, một luồng khí thế khủng bố bạo phát, chu vi mười mấy người cùng nhau tứ tán chấn động hoành bay ra ngoài, mà sau sẽ để tam kiện linh khí đoạt được, phía trước còn có linh khí, nhanh đoạt, lại có người ở mặt trước phát hiện linh khí, dùng dập tranh cướp, cấp tốc lao đi, đại chiến động một cái liền bùng nổ, vèo vèo, có người tiến vào phong ấn chi địa, cũng lập tức tứ tán tìm kiếm chân chính báu vật, không được, có khôi lỗi. Này không phải mấy ngày trước từng xuất hiện loại kia khôi lỗi sao? Đột nhiên, phong ấn chi địa bên trong xuất hiện khôi lỗi, cực kỳ quái dị khôi lỗi, thế nhưng uy lực nhưng là khủng bố, đánh giết mạch linh cảnh tu vi giả dường như không có gì, liền ngay cả vũ hầu cảnh cũng khó có thể làm sao những khôi lỗi đó. Những con rối này càng là có linh trí giống như vậy, quay về kẻ xâm nhập trực tiếp đánh giết, không ít người bị khôi lỗi xé nát thành mảnh vỡ, xương máu vung vãi. Nhưng điều này cũng không có ngăn cản mọi người tầm bảo, cuồn cuộn không ngừng người tiến vào bên trong, đâu đâu cũng có tranh cướp giao thủ, ầm ầm ầm, tiếng nổ vang vọng trời cao. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Trong hang núi, ngồi khoanh chân Đỗ Thiếu Phủ cả người lan tràn hào quang màu vàng, bùa chú bí văn lấp lóe, khí tức bá đạo ác liệt, ròng rã ngủ ngày, Đỗ Thiếu Phủ thành công. Đương nhiên, loại này thành công cũng không phải nói Đỗ Thiếu Phủ thành công đột phá luyện thể phương pháp phạt cốt tẩy tủy. Chỉ có điều là lấy huyền vân xích giao tinh huyết tiến hành thuận lợi lần thứ nhất phạt cốt tẩy tủy mà thôi. Một lần thiên thú bản trên yêu thú tinh huyết phạt cốt tẩy tủy, còn rất xa không đủ tu luyện thành công phạt cốt tẩy tủy cấp bậc này. Chịu đựng trong cơ thể đau nhức, ròng rã ngủ ngày, Đỗ Thiếu Phủ đem huyền vân xích giao tinh huyết bên trong bàn bạc năng lượng, hết mức luyện vào đạo mỗi một tia huyết nhục xương cốt cùng trong tế bào. Đỗ Thiếu Phủ lấy huyền vân xích giao tinh huyết bên trong cuồng bạo năng lượng cọ rửa thân thể, xung kích cọ rửa ẩn giấu ở xương cốt cốt tủy bên trong tạp chất, đồng thời dùng tinh huyết nội hàm hàm bàn bạc năng lượng tẩm bổ thân thể, như vậy hai bút cùng vẽ, phạt cốt tẩy tủy. Lúc này, trong lúc mơ hồ cũng có thể nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ bên ngoài thân bên trên, từ đầu đến chân, có một tầng nhàn nhạt thiển hắc đồ vật, lại như là niêm dịch nhiễm ở Đỗ Thiếu Phủ trên người, mà những này chính là Đỗ Thiếu Phủ thể khung xương cốt tủy nơi sâu xa bên trong tạp chất. Bị huyền vân xích giao tinh huyết bên trong ẩn chứa cuồng bạo lực lượng phạt cốt tẩy tủy, dội rửa mà ra, phần phật, Đỗ Thiếu Phủ ngồi khoanh chân, quanh thân ánh vàng lan tràn, bùa chú bí văn lấp lóe, xa xa nhìn, lại như là một con kim sĩ đại bằng giống như vậy, bá đạo ác liệt, uy thế khủng bố, đủ khiến vạn thú nằm rạp. Giờ khắc này, lấy huyền vân xích giao tinh huyết tu luyện phạt cốt tẩy tủy, Đỗ Thiếu Phủ lần thứ hai tăng lên thân thể, mà trước lúc này, ở thối luyện kim vũ bên trên, Đỗ Thiếu Phủ càng là tu luyện tới coi như là chân chính kim sĩ đại bằng cũng khó có thể đạt đến chân bằng chi cảnh. Như vậy mặc dù là không có ở tu vi cấp độ trên có quá to lớn tiến bộ, có điều như vậy mang đến chỗ tốt nhưng là kinh người, có thể làm cho sức chiến đấu khủng bố tăng lên. Thực lực căn bản không phải đồng cấp tu vi giả có thể đánh đồng với nhau, vượt cấp đánh giết đối thủ, đều dễ như ăn cháo. Giấu tay biến hóa, một luồng hỏa diễm từ trong cơ thể lan tràn mà ra, đem trên thân thể tạp chất đốt cháy sạch sẽ, phần phật, hỏa diễm bao vây, phù văn lấp lóe. Lúc này Đỗ Thiếu Phủ quanh thân trên ống ánh khắp nơi, thân thể ống ánh long lanh, liền ngay cả sau lưng mái tóc dài màu đen lúc này đều là bao vây phù văn màu vàng, uyển như thần linh giống như vậy, lan tràn bá đạo khí tức, lại lộ ra cổ xưa thần bí. Chỉ chốc lát sau, khí thế quanh người thu lại, ống ánh hào quang màu vàng tràn vào trong cơ thể, hô, ngay ở cuối cùng một tia ánh vàng thu lại mà vào sau, một ngụm trọc khí cũng tự Đỗ Thiếu Phủ trong miệng phun ra, hai con mắt đột nhiên mở ra, một luồng hào quang màu vàng lướt ầm ầm ra, một luồng bá đạo khí tức ầm ầm bao phủ, ầm, khí tức chấn động toàn bộ sơn động rung lên, không nghi ngờ chút nào, Đỗ Thiếu Phủ lần này phạt cốt tẩy tủy đoán thể sau khi, thực lực lần thứ hai tăng vọt, hiệu quả không sai, cảm giác thân thể cường hãn trình độ, Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười lẩm bẩm nói nhỏ, thậm chí phát hiện ở tu vi cấp độ trên, cũng là tăng tiến không ít. Huyền Vân Xích Giao tinh huyết nội hàm hàm cuồng bạo năng lượng, bao nhiêu cũng là có một ít hóa thành huyền khí. Thu thập một phen sau, Đỗ Thiếu Phủ mở ra sơn động ở ngoài phong ấn đi ra, chính là buổi trưa thời điểm, bên ngoài ánh mặt trời chói mắt, cũng ngay lập tức nhìn thấy ra khỏi sơn động phong ấn Đỗ Tiểu Yêu. Ngươi rốt cục đi ra, nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ, Dạ Phiêu Lăng đầy mặt than nhỏ, sau đó nhìn Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt bên trong lộ ra một chút nghi hoặc, nói, ồ, tại sao ta cảm giác tu vi của ngươi lại tiến bộ một chút? Đỗ Thiếu Phủ khẽ cười cười, nói, hẳn là tiến bộ một chút, làm sao, chờ ta có việc sao? Dạ Phiêu Lăng ánh mắt vẫy một cái, nhất thời nói, ngươi bế quan 5 ngày, thế nhưng bên ngoài nhưng là phiên thiên, xảy ra chuyện gì, phát sinh đại sự gì sao? Nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ nhất thời vẻ mặt vi ngưng, trong lòng căng thẳng, đối với Dạ Phiêu Lăng hỏi. Dạ Phiêu Lăng nói rằng, thì ở phía trước một ít ngày, có phong ấn chi địa xuất thế, hoài nghi khí tôn động phủ đang ở bên trong, hiện tại tất cả mọi người đi tìm bảo, ngày hôm qua có mấy người trong lúc vô tình xông lại đây, ta vừa vặn bắt hỏi một chút tình huống, sau đó Dạ Phiêu Lăng liền đem gần nhất chuyện đã xảy ra đều cùng Đỗ Thiếu Phủ nói một lần, có người nói mấy ngày nay phía trước có phong ấn chi địa xuất hiện, bên trong xuất hiện không ít linh khí, gây nên kịch liệt tranh cướp, tử thương vô số. Một các một bảo song môn cường giả cũng gia nhập trong đó, thậm chí cũng không có thiếu lánh đời cường giả xuất hiện, coi như là một các một bảo song môn cường giả cũng phải kiên kỵ một, hai, phong ấn chi địa bên trong, còn ra phát hiện các loại khôi lỗi. Những cái kia khủng bố khôi lỗi đánh giết không ít cường giả, trong đó thậm chí là có không ít vũ hầu cảnh cường giả ngã xuống trong đó, chỉ là đến hiện tại, vẫn không có người nào tìm tới khí tôn động phủ vị trí. Lẽ nào đây chính là cái kia một hồi đại tạo hóa cùng cơ duyên? Nghe Dạ Phiêu Lăng giới thiệu, Đỗ Thiếu Phủ nhất thời đã nghĩ đến Ngân Hoa bà bà nói tới đại tạo hóa cùng cơ duyên. Dựa theo Ngân Hoa bà bà nói tới, không lâu sau đó nơi đây sẽ xuất hiện một hồi đại tạo hóa cơ duyên, vậy hẳn là chính là ở cái kia phong ấn chi địa, khí tôn động phủ, đó là cái gì? Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu đối với Dạ Phiêu Lăng hỏi, chương 329, nhúng tay chuyện vô bổ, thân tôn lưu lại động phủ. Đồng đại khí tôn là hàng ngàn năm trước toàn bộ Trung Châu bên trên đứng trên tất cả luyện khí đại sư, từ hắc ám xâm lâm bên trong đi ra, danh chấn toàn bộ Trung Châu. Mọi người vẫn luôn cho rằng linh phù sư bên trong khí phù sư là tối không quá đa dụng, tuy rằng có thể luyện chế ra linh khí, phù khí các loại, nhưng đều là phần lớn tăng lên thực lực của người khác, mà thực lực của bản thân chính mình đều sẽ không quá mạnh mẽ. Khí phù sư cùng đồng cấp bên trong trận phù sư, dược phù sư, còn có tu võ giả so với thực lực của tự thân yếu nhất, thế nhưng khí tôn nhưng là đánh vỡ tất cả mọi người nhận thức, lấy luyện khí trở thành một mới cự phách, khí tôn luyện chế khôi lỗi, uy năng ngập trời, lấy luyện khí trở thành một mới cự phách chí tôn. Có đồn đại nói, khí tôn cuối cùng luyện chế một cái thần binh thất bại mà ngã xuống, hơn nữa liền ngã xuống ở hắc ám xâm lâm, bởi vậy này trên ngàn năm qua, cũng có khí tôn động phủ truyền thuyết, có người nói ai muốn là được khí tôn động phủ, liền có thể có được vô số báu vật, thậm chí có thể được khí tôn truyền thừa. Phải biết, khí tôn tiền bối lúc trước có người nói nhưng là đến bát tinh linh phù sư tu vi, ngang ngửa vũ tôn cảnh cường giả. Dạ Phiêu Lăng nói rằng, trong ánh mắt lộ ra kính nể cùng ngóng trông, lập tức đem khí tôn động phủ tình huống đại thể đều cùng Đỗ Thiếu Phủ nói đơn giản một lần, những này cũng đều là hắn nghe nói, vì lẽ đó cũng không biết thật giả. Bát tinh linh phù sư, ngang ngửa vũ tôn cảnh, nghe vậy Đỗ Thiếu Phủ cũng tâm thần cũng theo đó chìm xuống, cấp độ kia cấp độ, không hổ là ngàn năm trước sừng sững ở toàn bộ Trung Châu cường giả, sau đó nhìn Dạ Phiêu Lăng hỏi, ngươi làm sao không đi tìm khí tôn động phủ, những ngày qua không ít người xông đến nơi đây, sợ ảnh hưởng ngươi bế quan. Dạ Phiêu Lăng nói nhỏ, đa tạ, Đỗ Thiếu Phủ khẽ mỉm cười, không có quá nhiều nói thiết sao, vì sợ có bóng người hưởng chính mình bế quan, Dạ Phiêu Lăng có thể không đi tìm khí tôn động phủ. Điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ trong lòng có không ít gợn sóng, lại có mấy người có thể chống đỡ khí tôn động phủ mang đến sức hấp dẫn, ngươi có hứng thú hay không đi xem, hiện tại phỏng chừng xuất hiện phong ấn chi địa tin tức vẫn không có truyền ra thấu quá lâu, ta sợ là muộn nhất mấy ngày nay, sẽ có Trung Châu trên cường giả nhận được tin tức đến đây tìm kiếm khí tôn động phủ. Dạ Phiêu Lăng nói với Đỗ Thiếu Phủ, đương nhiên là có hứng thú, đồng thời đi, Đỗ Thiếu Phủ tự nhiên là có hứng thú. Ở chỗ này chờ lâu như vậy, đơn giản chính là vì này đại tạo hóa cơ duyên, hai người cũng không cần thu thập cái gì, theo mặc dù là thả người bay lên trời, bóng người lướt về phía phong ấn chi địa, đã không lại phong ấn, lại như là bỗng dưng để sơn mạch này bên trong nhiều chỗ một mảnh bao la sơn mạch, chỉ là này thêm ra đến toàn bộ sơn mạch, trong không khí lan tràn hung sát chi khí, khắp nơi không có một ngọn cỏ, không biết sao, một mảnh hoang vu, thực sự là đáng sợ a. Một vũ hầu cảnh cường giả cũng bị miễn cưỡng xé nát, đáng sợ khôi lỗi. Ta còn nhìn thấy Thạch Long đế quốc Khâm Châu phủ Khâm Châu hầu ngã xuống, hắn đến phong ấn chi địa tầm bảo, có người nói tranh cướp được một cái phù khí, không nghĩ tới cuối cùng ngã xuống ở phong ấn chi địa, không biết là bị ai giết người đoạt bảo. Này có cái gì kỳ quái, đây là Hắc Ám Sâm Lâm, lại không phải Thạch Long đế quốc, Khâm Châu phủ phủ chủ ở Hắc Ám Sâm Lâm bên trong, nhưng là chẳng là cái thá gì. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Đỗ Thiếu Phủ trên đầu vai chiếm giữ Đỗ Tiểu Yêu, cùng Dạ Phiêu Lăng hai người đi vào phong ấn chi địa, dọc theo đường đi nhìn thấy không ít thi thể, không ít địa phương có chém giết dấu vết, chưa bao giờ thiếu tiếng bàn luận bên trong, Đỗ Thiếu Phủ cùng Dạ Phiêu Lăng hai người cũng biết không ít hiện tại phong ấn chi địa tình huống, có người nói mấy ngày qua, phong ấn chi địa bên trong thậm chí là xuất hiện vài kiện phù khí, càng ngày càng nhiều cường giả nhận được tin tức, có Thạch Long đế quốc cường giả, cũng có chu vi mấy cái đế quốc cường giả, dồn dập chạy tới phong ấn chi địa, nhưng cũng không có thiếu cường giả dồn dập ở phong ấn chi địa bên trong ngã xuống, mỗi ngày đều có đại chiến, mỗi ngày đều có tranh cướp, này một mảnh đại địa, tử thương vô số, sát khí ngập trời, đóng ngoặc vuông. Một các một bảo song môn cường giả cũng đã sớm tiến vào phong ấn chi địa, nhưng hiện tại thật mấy ngày trôi qua, mặc dù là xuất hiện không ít linh khí cùng vài món phù khí, nhưng cũng vẫn chưa có người nào phát hiện chân chính khí tôn động phủ. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ầm ầm ầm, khiêu quản sát khí sơn mạch bên trong, ầm ầm ầm tiếng vang vang vọng không ngừng, một mảnh đỉnh núi bốn phía, hơn mấy trăm ngàn bóng người vây xem trên đỉnh núi mới đại chiến, nhưng cũng không dám tới gần. Đỉnh núi bên trên, lúc này có mấy chục người mà đứng, trang phục bất nhất, nhưng khí tức trên người đều là cực kỳ khủng bố, thực lực thấp nhất, cái kia đều là đến mạch linh cảnh bỉ ngạn cấp độ trở lên. Trên sườn núi, lúc này còn có mười mấy bộ thi thể, hiển nhiên vừa còn trải qua một trận đại chiến, mười mấy người đã ngã xuống. Trên đỉnh núi trong tầng trời thấp, lúc này có ba người chính đang kịch liệt giao thủ, ba người đều là vũ hầu cảnh tu vi giả, giơ tay nhấc chân vặn vẹo không gian, năng lượng kình khí gợn sóng như sóng lớn mãnh liệt, năng lượng vang trầm ở chu không hưởng triệt không ngừng. Ầm ầm ầm, bầu trời, ba cái vũ hầu cảnh tu vi giả bên trong hai trung niên, đem một đại hán vây công, cái kia bị vây công đại hán, 40 dáng dấp dáng vẻ, thân cao 7 thước, hình thể hơi gầy, ăn mặc một bộ bó sát người áo đuôi ngắn, hai mắt ánh mắt lộ ra tinh mang, chỉ là hai quyền khó địch bốn tay, đặc biệt vây công hai trung niên bên trong, một người trong đó hay vẫn là vũ hầu cảnh huyền diệu cấp độ, đại hán kia rốt cục càng ngày càng chống lại không được, ồ, cái kia người thật giống như có chút quen thuộc, trong đám người, một trên đầu vai mang theo một con kim sắc tiểu mi hầu tử bào bán thiên niên lớn, nhìn giữa không trung cái kia rơi vào hạ phong đại hán, hơi nhíu mày, tự hồ có một chút nhìn quen mắt, chính là đến đây tham gia trò vui Đỗ Thiếu Phủ, Tứ Hải bên trong khách sạn, ngươi thả hắn một con ngựa tên kia. Dạ Phiêu Lăng nói rằng, thật giống là, nhớ lại đến rồi, tên kia cũng không phải kẻ tốt lành gì, bất quá đối với người mình ngược lại không tệ, rất giảng nghĩa khí, Đỗ Thiếu Phủ nhớ lại đến rồi, đại hán kia thật giống là Hắc Ám Thành bên trong lúc trước Tứ Hải bên trong khách sạn Khôi Sát Bang bang chủ Hoa Phồn Không, không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp gỡ, rốt cục, Hoa Phồn Không hai quyền khó địch bốn tay, bị phía sau cái kia vũ hầu cảnh huyền diệu cấp độ trung niên một đạo quyền ấn trực tiếp nện ở trên lưng, thân thể từ bản không trực tiếp ngã ngửa vào trên sườn núi, trong miệng miệng lớn máu tươi phun ra, xẹt xẹt, trên sườn núi, Hoa Phồn Không thân thể sát mặt đất rút lui mười mấy mét mới ổn định, sắc mặt đã là hoàn toàn trắng bệch. Hai cái vũ hầu cảnh trung niên bóng người lần thứ hai đem Hoa Phồn Không vây chặt, một người trong đó trường y trung niên, khí độ không tầm thường dáng vẻ, nhìn xuống trên đất Hoa Phồn Không, trong mắt mắt lộ ra ý lạnh, quát lớn nói, giao ra được linh khí, phi, Hoa Phồn Không trạm, há mồm phun ra một cái trong miệng còn sót lại dòng máu, ánh mắt hiện ra tơ máu, nhìn chính phía trước vừa nói chuyện trường y trung niên, trầm nói, giết huynh đệ ta, còn muốn linh khí sao, nằm mơ, không giao ra linh khí, sẽ chết. Trường y trung niên tiếp tục lạnh giọng nói rằng, ha ha, Hoa Phồn Không cười ha ha, cười lạnh nói, các ngươi thiên hồ đế quốc người khi ta là kẻ ngu si không được, coi như giao cho các ngươi, sợ là ta cũng chẳng tốt đẹp gì, huống chi giết huynh đệ ta, còn muốn ta linh khí, khi chúng ta Hắc Ám Sâm Lâm người đều là loại nhu nhược không được. Trường y trung niên cười gằn, trong mắt mang theo một luồng ưu việt, Thiên Hồ đế quốc nhưng là so với Thạch Long đế quốc cường lớn không ít, huống hồ trước mắt đại cái tên này còn chỉ là Hắc Ám Xâm Lâm bên trong người, bọn hắn có thể xem thường Hắc Ám Xâm Lâm, liền như cùng là người thành phố xem thường bình dân cuộc người, không có thực lực đó, hay vẫn là không muốn cậy mạnh tốt, nếu ngươi không giao, vậy ta cũng chỉ thật tác thành ngươi. Dứt tiếng, Trường Y trung niên khí tức bạo phát, một dấu bàn tay đánh ra, như đại dương gợn sóng, quay về Hoa Phồn Không vỗ tới, Hoa Phồn Không một chìm xuống, định muốn cắn nha ra tay, xì, mà ngay vào lúc này, một đạo áo bào đen bóng người nhưng là quỷ dị xuất hiện ở Hoa Phồn Không trước người, tương tự một dấu bàn tay quay về cái kia Trường Y trung niên đánh ra, ầm, trầm thấp vang trầm truyền ra, năng lượng trút xuống bạo động, hắc y bóng người chỉ là hơi loáng một cái, mà cái kia Trường Y trung niên nhưng là lão đảo chấn động lùi lại mấy bước đi, ánh mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, nhất thời ngẩng đầu ánh mắt nhìn phía nửa đường vết ra người, đột nhiên xuất hiện hắc y bóng người giả, chính là Dạ Phiêu Lăng, lãnh đạm thần sắc, trong mắt lạnh lẽo sắc bén, là ngươi. Tiểu huynh, Hoa Phồn Không sững sờ, lập tức nhận ra Dạ Phiêu Lăng, ở nhất thời trên khuôn mặt lộ ra vẻ vui mừng, vốn định là xưng hô tiểu huynh đệ, bất quá nghĩ đến buổi tối ngày hôm ấy Tứ Hải khách sạn trên tận mắt nhìn trước mắt hắc bào thanh niên này thực lực khủng bố, tiểu huynh đệ này ba chữ cũng là không gọi được, thật không hiểu nổi, ngươi làm sao cũng yêu thích lo chuyện bao đồng. Thanh âm nhàn nhạt truyền ra, Đỗ Thiếu Phủ cũng xuất hiện ở Dạ Phiêu Lăng bên người, bả vai Đỗ Tiểu Yêu, trong mắt màu vàng nhạt linh đồng chung quanh đánh giá, mà khi Hoa Phồn Không nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ thời điểm, cũng là giật mình không ít, hắn nhưng là tận mắt nhìn cái kia tử bào thiếu niên hung hãn cùng sát phạt. Dạ Phiêu Lăng nhìn Hoa Phồn Không một chút, sau đó khẽ mỉm cười, nói với Đỗ Thiếu Phủ, cái tên này là ta từ trong tay ngươi nợ một ân tình cứu, lúc này thấy đến, tự nhiên là không muốn để cho hắn lại chết ở trước mặt ta, cái kia ngược lại cũng đúng là, nếu để cho cái tên này chết ở trước mặt ngươi, là không quá thoải mái, ta không có giết cái tên này, để hắn chết ở trước mặt ta, cũng là có chút không quá thoải mái. Đỗ Thiếu Phủ gật gật đầu, xem như là rất rõ ràng Dạ Phiêu Lăng cảm thụ, hai người trò chuyện, lúc này căn bản cũng không có đem chu vi cái kia liền cái vũ hầu cảnh người trung niên để ở trong lòng, thậm chí đều là không có nhiều nhìn một chút, từ đâu tới tiểu tử, dám quản việc không đâu, nhìn thấy Dạ Phiêu Lăng cùng Đỗ Thiếu Phủ nhúng tay, vừa vẫn không nói gì một cái khác trung niên, sắc mặt đã là rất khó chịu, trên người mặc áo bào rộng, vũ hầu cảnh huyền diệu cấp độ tu vi, âm thanh uy nghiêm đáng sợ, các ngươi sau đó bao xa liền đi bao xa đi, người này các ngươi giết không được. Đỗ Thiếu Phủ hơi nghiêng người đối với cái kia áo bào rộng trung niên nói rằng, tiểu tử, khẩu khí đúng là ngông cuồng, đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ta Thiên Hồ đế quốc trước mặt, chuyện vô bổ không phải ngươi có thể quản, tốt nhất cút ngay cho ta. Áo bào rộng trung niên nhìn Đỗ Thiếu Phủ trầm nói, ngươi muốn chết, Đỗ Thiếu Phủ nhất thời ánh mắt trung lên, khuôn mặt vẻ mặt đột nhiên âm trầm lạnh lẽo, chương 330, bá đạo tru diệt, tiểu tử, ngươi nhất định là chán sống. Vũ hầu cảnh huyền diệu cấp độ áo bào rộng trung niên khiếp sợ, lập tức vì đó nổi giận, ánh mắt tức giận tràn ngập, thân là một phủ chi chủ, bình thường ai dám như thế nói với hắn thoại, mà hiện tại cái này xem ra choai choai thanh niên, lại dám như vậy khiêu khích hắn, làm sao có thể không giận, quanh thân nhất thời khủng bố một luồng vũ hầu cảnh huyền diệu cấp độ khí tức hội ép hướng về Đỗ Thiếu Phủ mà đi, ngươi mới chán sống, lăn đến nhận lấy cái chết, vũ hầu cảnh huyền diệu cấp độ tu vi giả khí tức hội ép bên trong. Đỗ Thiếu Phủ vẻ mặt lạnh lẽo bất động không diêu, không hề bị lay động, khóe miệng phát họa ra một đạo cười gằn độ cong, đưa tay nhắm thẳng vào cái kia áo bào rộng trung niên quát lên. Đỗ Thiếu Phủ không chút nào đem cái kia áo bào rộng trung niên đặt ở trong mắt, vũ hầu cảnh bỉ ngạn cấp độ tu vi giả đều giết qua, hà sợ một vũ hầu cảnh huyền diệu cấp độ, thật hung hăng thiếu niên, vậy cũng là Thiên Hồ đế quốc một phủ chủ, thực lực rất mạnh, thiếu niên kia phỏng chừng là cái gì đế quốc có lai lịch chủ đi. Bình thường không đem tất cả mọi người để vào trong mắt, hiện tại ở một cái vũ hầu cảnh cường giả trước mặt cũng cuồng ngạo, bốn phía đoàn người, nhất thời nghị luận sôi nổi, không có ai hội xem trọng Đỗ Thiếu Phủ, một người thiếu niên, thực lực mạnh đến đâu, chẳng lẽ còn có thể làm gì vũ hầu cảnh sao, cái này không thể nào, tên khốn kiếp kia, muốn gặp vận rủi lớn, chỉ có Hoa Phồn Không âm thầm mà cười, tuy rằng cái kia tử bào thiếu niên cũng là kẻ thù của hắn, lần trước suýt chút nữa thì hắn mệnh, còn đoạt hắn túi càng khôn, có điều lúc này dưới tình huống này, Hoa Phồn Không tự nhiên là mang tính lựa chọn liền đem chính mình cùng Đỗ Thiếu Phủ kéo vào đến đồng nhất đội hình. Hoa Phồn Không lúc này chờ xem cái kia áo bào rộng trung niên kết cục, hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy cái kia tử bào thiếu niên là cỡ nào hung hãn, Có điều lúc này Hoa Phùng không đúng là cũng hơi có lo lắng, cái kia áo bào rộng trung niên tốt xấu cũng là vũ hầu cảnh huyền diệu cấp độ. Từ lần trước Tứ Hải khách sạn tình huống đến xem, cái kia tử bào thiếu niên tựa hồ là còn chưa đủ có làm sao vũ hầu cảnh huyền diệu cấp độ tu vi giả thực lực. Tiểu rác rưởi, chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi ngày hôm nay chết chắc rồi. Áo bào rộng trung niên cũng không nhịn được nữa, một luồng sát ý phun trào, trong mắt hàng mang đầy rẫy ung tùng sát ý, bóng người đột nhiên lướt ầm ầm ra, huyền khí phun trào, còn như bão táp, phất tay một dấu bàn tay trực tiếp quay về Đỗ Thiếu Phủ oanh giết tới. Ầm, vũ hầu cảnh huyền diệu cấp độ cường giả vừa ra tay, khí tức ngập trời, cơn bão năng lượng bao phủ, chấn động hồn phách người. Áo bào rộng trung niên bóng người chỗ đi qua, không gian mơ hồ vặn vẹo, vũ hầu cảnh huyền diệu cấp độ tu vi khí tức không hề bảo lưu bạo phát, một luồng khủng bố áp bức lực lượng nương theo phù văn lấp lóe bao phủ ra. Như vậy hùng hồn khí tức, làm cho bốn phía rất xa người vây xem đều là cảm giác được một luồng to lớn áp bức lực lượng. Vũ hầu cảnh huyền diệu cấp độ cường giả thực lực, tuyệt đối là cường hãn đến một mức độ khủng bố. To lớn áp bức lực lượng dưới, Đỗ Thiếu Phủ vẫn như cũ là bất động không diêu, cự lực áp bức bao phủ, trường bào màu tím bay phần phật, ầm, trong chớp mắt, Đỗ Thiếu Phủ mặc cho một dấu bàn tay trực tiếp vỗ vào trên lồng ngực, không né không tránh, trực tiếp mạnh mẽ chống đỡ vũ hầu cảnh huyền diệu cấp độ tu vi giả một chưởng, trên người một tầng màu vàng nhạt huyền khí phòng ngự trực tiếp bị phá hủy, sau đó chưởng ấn trực tiếp rơi vào lồng ngực, muốn chết, mà này cùng thời gian, Đỗ Thiếu Phủ vẻ mặt lạnh lẽo. Thực lực vi tôn thế giới, chính mình há có thể quá mức nhân từ, trong sáng trong hai mắt, một chốc sát ý lan tràn mà ra, phất tay mà động, lòng bàn tay bên trong kim sắc bùa chú bí văn bao vây, một tay còn như quạt hương bồ giống như vung ra, phần phật, giờ khắc này, Đỗ Thiếu Phủ này một tay đánh ra như đại bằng dương cánh, không gian vết sâu hiển lộ, gánh chịu kim sĩ đại bằng bá đạo ý chí, mạnh mẽ dương lên, lấy bôn lôi tư thế tầng tầng vỗ vào áo bào rộng trung niên trên đầu, này đột ngột. Áo bào rộng trung niên tự hồ là đột nhiên cảm giác được cái gì, hai con ngươi đột nhiên co rụt lại, nhưng tất cả tự hồ đã là không kịp, ầm, đóng ngoặc vuông, trầm thấp vang trầm tiếng vang triệt mở, khủng bố phù khuếch tán, năng lượng kinh khí còn như bão táp giống như điên cuồng lan tràn, cả ngọn núi bên trên, từng cái mặt đất vết nứt nhanh chóng lan tràn ra đi, như địa chấn, đạp đạp, Đỗ Thiếu Phủ bóng người bị đối phương một chưởng chấn động ầm ầm lão đảo lui về phía sau, liên tiếp bảy bộ mới ổn định thân thể. Dưới chân chỗ đi qua trở thành bột mịn, nhưng lúc này cái kia vũ hầu cảnh huyền diệu cấp độ áo bào rộng trung niên, ở hai con ngươi bên trong không cam lòng trong ánh mắt, làm toàn thân yếu ớt nhất đầu lâu hóa thành mảnh vỡ, bị Đỗ Thiếu Phủ phù diêu chấn thiên sĩ, trực tiếp đập nát thành xương máu, toàn bộ không gian xung quanh, đột nhiên hoàn toàn yên tĩnh, mà hết thảy này, càng là vượt qua dự liệu của tất cả mọi người, nguyên bản hết thảy người vây xem còn chỉ là cho rằng cái kia tử bào thiếu niên quá mức ngông cuồng mà thôi. Nhưng là không nghĩ tới cái kia tử bào thực lực của thiếu niên, dĩ nhiên là cấp độ kia khủng bố, vũ hầu cảnh huyền diệu cấp độ cường giả, bị một cái tát liền đập nát đầu, bực này thực lực, kinh khủng đến mức nào, thiên hồ đế quốc tất cả mọi người giờ khắc này cũng không khỏi là vì đó dại ra, trố mắt ngoác mồm chưa hoàn hồn lại, ngươi cũng đi chết đi, Đỗ Thiếu Phủ lui về phía sau mấy bước sau khi, ổn định thân thể, ánh vàng đột nhiên bạo phát, dưới chân huyền khí tuôn ra, thân hình phập phù như thần. Lấy cực kỳ quỷ dị tốc độ, trực tiếp đánh về phía cái kia đồng dạng lúc này ở trố mắt ngoác mồm đại trường y trung niên mà đi. Vũ hầu cảnh mới bước lên tu vi trường y trung niên ánh mắt tuôn ra kinh hãi, nhưng này tử bào thiếu niên đã là ở cấp tốc, đột nhiên xuất hiện ở trước người của hắn. Một luồng bá đạo khí thế hội ép mà đến, không gian đều muốn bị phong tỏa, khó có thể chợt lui, thẳng thốt, kinh hãi trường y trung niên cắn răng giấu tay ngưng tụ, phù văn phun trào, câu thông vũ mạch. Cùng mạch hồn dung làm một thể, gào, một con toàn thân đỏ đậm, bao trùm vảy giáp, như hổ như lang dị thú bóng mờ xuất hiện, bắt sinh bốn cánh, khí thế hung hãn khủng bố, đập cánh lướt ra khỏi, nhất thời quay về Đỗ Thiếu Phủ quét ngang bao phủ mà đi, ầm, năng lượng kinh khủng bão táp ở đỉnh núi khuếch tán, các bay đá chạy, mặt đất chấn động liên tiếp rạn nứt, hừ, Đỗ Thiếu Phủ lạnh rên một tiếng, đối mặt cái kia hung hãn yêu thú mạch hồn bóng mờ, trực tiếp vồ giết. Sẽ ở đó mạch hồn bóng mờ quét ngang mà đến đồng thời, vung tay vồ một cái bao vây kim sắc bùa chú bí văn trực tiếp chộp tới, kim sắc dấu móng tay mở rộng, vặn vẹo không gian, xì xì xì, trong chớp mắt, cái kia mạch hồn yêu thú bóng mờ chẳng biết vì sao, đột nhiên mắt lộ ra hoảng sợ, sau đó trực tiếp liền bị Đỗ Thiếu Phủ một trảo xé nát, hóa thành bão táp giống như phù văn khuếch tán ra, khí tức khủng bố đến cực điểm, giết, Đỗ Thiếu Phủ bóng người tiếp tục lướt ra khỏi, lấy bôn lôi tư thế, một quyền mạnh mẽ oanh kích ở đột nhiên máu tươi phun mạnh Trường Y Trung Niên lồng ngực, ầm, Trường Y Trung Niên hai con ngươi co rút nhanh hoảng sợ, vẻ mặt chấn động không cam lòng, nhưng là vô lực ngăn cản chống đỡ, phốc, máu tươi dâng lên, Trường Y Trung Niên lồng ngực trực tiếp bị oanh vỡ vụn ra, trực tiếp bị hung hăng đánh giết, Vũ Hầu Cảnh mới bước lên, không hề lực đối kháng, mấy cái thở dốc thời gian mà thôi, một Vũ Hầu Cảnh huyền diệu cấp độ cùng một Vũ Hầu Cảnh mới bước lên cấp độ tu vi giả, hai cái Vũ Hầu Cảnh đều là phơi thay tại chỗ, ục ục, tất cả mọi người hút vào khí lạnh, nếu là những này hai cái Vũ Hầu Cảnh bị những cường giả khác đánh chết, mọi người hay là chỉ có cảm thán mà sẽ không chấn động, nhưng giờ phút này hai cái Vũ Hầu Cảnh cường giả nhưng là bị một tử bào thiếu niên tru diệt, vậy thì không thể không là chấn động theo, vô liêm sỉ, ai dám giết ta Thiên Hồ Đế Quốc người, bỗng dưng, quát to một tiếng thanh truyền ra, Tự Viễn Không bên trong, một vệt sáng thân ảnh nhất thời lượt đến, mang theo một luồng hùng hồn vô cùng khí tức giáng lâm, ầm, theo người này rơi vào khắp nơi bừa bộn đỉnh núi, toàn bộ mặt đất lúc này cũng đang vì đó rung lên, người tới là một 50 ông lão, trọng ngạch mặt to, ánh mắt lấp lánh, mắt nhìn trên đất lúc này cái kia liền cái Vũ Hầu Cảnh trung niên thi thể, tức giận ở trong mắt đấu xạ, đại phủ chủ, Lô phủ chủ bọn hắn bị cái kia tử bào thiếu niên tru diệt, trên đỉnh núi, cái kia mấy chục mạch linh cảnh tu vi giả nhìn thấy cái kia 50 ông lão, như là nhìn thấy cứu tinh giống như vậy, nhất thời vội vã lao đi, từng cái khuôn mặt bị kinh sợ trắng xám, tiểu tử, là ngươi giết ta Thiên Hồ Đế Quốc người, 50 ông lão mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, lấp lánh hai mắt bên trong hàng mang đấu xạ, nhưng lại nhìn Đỗ Thiếu Phủ âm thầm tuôn ra nghi hoặc, một bán thiên niên lớn, thật sự có thực lực tru giết hai cái Vũ Hầu Cảnh cường giả sao, trong đó nhưng là còn có một Vũ Hầu Cảnh huyền diệu cấp độ, dù cho coi như là hắn ra tay, sợ là cũng khó có thể thuận lợi tru diệt. Đỗ Thiếu Phủ nhìn cái kia 50 ông lão, ánh mắt mắt lạnh nhìn nhau, trầm nói, Vũ Hầu Cảnh bỉ ngạn cấp độ mà thôi, mấy ngày trước còn giết hai cái, không nửa lăng, đưa ngươi tại chỗ tru diệt, cút cho ta, tiếng quát như sấm, cuồn cuộn vang vọng, bá đạo vô cùng, trời ạ. Thiếu niên này thật sự còn giết qua Vũ Hầu Cảnh bỉ ngạn cấp độ sao? Bốn phía hết thảy người vây xem trong lòng chấn động, ánh mắt run rẩy nhìn cái kia tử bào thiếu niên, không nhịn được vì đó run. Thiên Hồ Đế Quốc 50 ông lão, giờ khắc này cũng là trong lòng nhất thời run lên, ánh mắt trong lúc mơ hồ run rẩy, hắn cũng chỉ là Vũ Hầu Cảnh bỉ ngạn cấp độ mà thôi, nếu là cái kia bán thiên niên lớn nói chính là thật sự, vậy hắn sợ là cũng phải hơn nữa bị cái kia bán thiên niên lớn tru diệt, chúng ta đi. Mạnh mẽ trừng Đỗ Thiếu Phủ một chút sau khi, 50 ông lão cắn răng, đối với bên người cái kia mấy chục mạch linh cảnh tu vi giả nói rằng, phất tay áo nhất thời lực không rời đi, này 50 ông lão sợ, cái kia choai choai thiếu niên đã dễ như ăn cháo giết hai cái Vũ Hầu Cảnh, sợ là hơn nữa nói chính là thật sự giết qua Vũ Hầu Cảnh bỉ ngạn cấp độ, huống hồ, một thực lực như vậy choai choai thiếu niên đi ra, đủ để chứng minh thiên phú khủng bố, lai lịch tuyệt đối bất phàm. Sợ là gia tộc hoặc là cùng sau lưng tông môn đều sẽ không yên tâm để cho một người đi ra, chắc chắn sẽ có cường giả siêu cấp tùy tùng, vạn nhất dẫn ra sau lưng nó cường giả siêu cấp, cái kia thì càng thêm gây go. Vèo vèo, nhìn thấy đại phủ chủ đều đi rồi, cái kia mấy chục mạch linh cảnh tu vi giả như thế nào dám lưu lại, nhất thời thản thốt lược không mà chạy. Vù vù, bốn phía hút vào khí lạnh, một Vũ Hầu Cảnh bỉ ngạn cấp độ cường giả vừa mới nổi giận mà đến, nhưng trong nháy mắt liền bị cái kia tử bào thiếu niên kinh sợ quát lui, cái kia tử bào thiếu niên là cỡ nào bá đạo ác liệt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.